Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn này khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình đó, thì mình kể, để mình kể lại cho những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện vào đó cho thuận tiện luôn. Và còn đối với những bạn bè nào mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó, thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy đó, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Và tất cả những số tiền ở đó mình sẽ gom góp lại nho nhỏ ha, để mình mua những cái phần quà để mình trao tặng cho những người vô gia cư nhân cái dịp Tết này ha mọi người ha. Và sẵn đây cũng nói luôn thì bây giờ thì còn có khoảng chừng vài ngày nữa thôi là cũng đã tới Tết rồi ha mọi người ha. Và lúc trước mình có nói là mình mong muốn được con số 400.000 người đăng ký vào cái ngay cái dịp Tết ta. Nhưng mà thôi, chắc kiểu này chắc có bộ không kịp rồi. Đó là một cái tin cũng khá là buồn đối với mình. Nhưng mà thôi, nói chung là khán giả thương, khán giả đăng ký là cũng được rồi. Chứ mình không có cần phải đặt ra cột mốc này nọ đâu ha. Có cũng được mà không có cũng không sao. Cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã đăng ký cho kênh của mình, để kênh của mình nó càng ngày nó càng phát triển hơn, được nhiều người gửi chuyện về để mà mình có những câu chuyện mình kể lại hàng ngày phục vụ mọi người nghe. Rồi, bây giờ là mình sẽ vào tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 794 ngày hôm qua. Thì ở tập 794 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất á, đó chính là bạn tên là Kim Ngân. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất luôn, đó chính là bạn tên là Trân Lê. Cảm ơn Trân Lê rất là nhiều và cảm ơn Kim Ngân rất rất là nhiều nghe. Rồi, bây giờ mình sẽ vào những cái câu chuyện của ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên này á, là do một bạn mang tên là Nguyễn Ngọc Thiện, bạn gửi vào cái trang fanpage Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Năm nay bạn Thiện 23 tuổi ha, bạn sinh năm 1997. Thì bạn có kể về một cái lần đó mà bạn vào trong một cái nhà trọ mà nó có ma. Và hình như một chút xíu nữa mình biết ha. Thì bạn nói á, cái lý do mà thật sự nha, bạn nói là bạn cũng nghe chuyện cũng nhiều, bạn cũng là một người rất thích nghe chuyện ma. Trước đó bạn nghe những cái kênh anh chị khác nha, rồi sau này bắt đầu nghe kênh của mình ha. Rồi nói chung là mình mọi người cũng biết rồi, nghe những kênh chuyện ma thì kênh nào họ cũng sẽ đôi khi đó, lâu lâu đó, họ sẽ chỉ cho mọi người những cái mẹo. Mình chia sẻ lại những cái mẹo để mình đi thuê nhà, mình mướn mặt bằng, mình đi mua nhà để mà tránh những cái trường hợp có ma. Bạn này đó là bạn khá tự tin về cái kiến thức đó luôn. Tại vì bạn nói là bạn nghe của mình cũng nhiều mà nghe của những kênh khác nữa nha, chứ không phải là kênh mình không đâu nha. Mất công một người nói mình bia kênh mình quá đáng. Thì tới đầu năm 2020 đó, lúc đó thì bạn nói là cái kiến thức về cái chuyện á mà đi thuê nhà trọ mà tránh nhà trọ có ma đó là bạn cũng đã nằm lòng rồi. Bạn cũng không có sợ cho lắm. Thì bạn nhớ rất là rõ cái lúc đó là vào năm 2020. Lúc đó thì mọi người nên nhớ là cái chuyện mà dịch giặc này nọ đó là nó cũng đã bắt đầu cũng nhen nhóm, cũng hơi ghê rồi ha. Thì đó, bạn thì ở ngoài Bắc ha mọi người ha. Bắt đầu là bạn mới đi từ bạn mới đi ra ngoài Bắc Giang đó để mà bạn đi xin việc làm. Từ nhà bạn ra tới Bắc Giang mà nó lúc đó là khoảng cỡ 1 giờ trưa là tới. Sau đó là bạn có gặp một cái người bạn của mình, mới đi lại chỗ công ty xin việc làm rồi phỏng vấn này nọ rồi các cái đó. Cho tới 5 giờ chiều đó là xong, bắt đầu là cái người anh em kia bắt đầu là mới kêu bây giờ mày không có chỗ ở mà bên nhà tao cũng chật quá. Thôi bây giờ để mày ở đây mày không biết đường đâu, để tao chở mày đi kiếm nhà trọ cho. Tao nghe nói là ở đằng này nó có cái nhà trọ giá cũng rẻ lắm kìa. Thì bắt đầu ông Thiện này ông chụp liền đó, không, bây giờ kiếm cái nhà trọ nào mà giá được thôi, giá hợp lý thôi, chứ đừng có kiếm giá rẻ. Tao nghe chuyện ma của Vũ Mập á, nó kể trời ơi, kiếm mấy cái nhà này mà trọ mà rẻ quá, thường thường có khách này nọ đồ ghê lắm mày ơi. Đồng kia đâu, nó vậy thôi, đi bây giờ rồi ok rồi, kiếm nhà trọ giá hợp lý luôn, có nhà trọ của bà này hợp lý lắm nè. Lúc trước tao tới lúc mà cách đây khoảng chừng vài tháng đó, tao có ghé rước thằng bạn á, trời ơi nhà trọ đông lắm, ở kín mít phòng luôn, mà không biết giờ này mày vô á là còn phòng cho mày mướn hay không nữa. Nó thôi bây giờ cứ tới đỡ đi chứ đừng có kiếm nhà rẻ, tao sợ lắm. Thì khi mà chạy tới đó nha, cả hai đều bất ngờ. Khi mà đi ra, thứ nhất là gặp bà chủ thì bà rất là niềm nở, không có giống như một cái người mà gọi là nhà trọ đông khách nha. Mình nói nôm na, ví dụ như cái nhà trọ đó mà nó hết phòng rồi đó là cái mặt bà chủ nè, gì? Muốn nhà trọ hả? hết phòng rồi, thôi đi chỗ khác đi. Đó, mình cũng phải mình chảnh chảnh. Còn không, không mấy con thông cảm, hết phòng rồi. Bà này bà chạy ra ngăn, bà chụp Tam Thiện, bà kéo vô con, mướn nhà chó con, trời đất ơi, phòng con còn cả nhóc, cả đống luôn con ơi. Đi vô đây đi, cô để giá bình dân cho điện nước là điện nước nhà nước, con cứ yên tâm. Cô không phải như người ta mà câu đồng hồ riêng rồi tính thêm tiền điện con đâu. Vô đây ở đi được lắm. Nó giống như là mình ế, giống như là bà ế, kiểu như vậy ha. Rồi vô cũng ngồi nói chuyện vài câu thì cũng thương thảo cái giá cũng rẻ thôi, tháng cũng mấy trăm ngàn thôi. Tại vì khu lao động mà mọi người ha. Rồi cũng dẫn đi xem phòng thì rất là... Khi mà đi xem phòng, bây giờ bà nói một câu đó. Nguyên một cái dãy phòng đó, phòng nào con cũng lấy. Phòng nào con muốn lấy, con lấy phòng nào con lấy, ngoại trừ cái phòng đầu tiên con đừng lấy. Ủa hỏi sao không lấy con? À, cái phòng này thì tại vì cô để làm kho, với lại mấy ngày nay cô mới mua mấy con chó gì cô nuôi cho đỡ buồn. Thành ra là cô để nó trong phòng luôn, nhiều khi là con chó nó ỉa đái. Hôi hám mất công là con muốn lấy cũng được, nhưng mà con lấy cái phòng này á là con phải bỏ ra 2-3 ngày, con lau dọn tẩy uế này nọ đồ, nó mất thời gian lắm. Thành ra thôi bây giờ nè, cô còn mười mấy phòng đó, con muốn lấy phòng nào cũng được hết. Như vậy là mình thầm hiểu là rồi, cái căn nhà trọ này không có một người khách nào cả. Quay qua hỏi ông thần kia nó, ê cái gì mày nói cái gì mà mấy tháng trước mày tới đây nó đông dữ lắm mà. Sao mà giờ không có khách nào trơn vậy? Ông kia ông bị quê mà biết không, ông kia ông bị quê, ông nói, ủa cô, con nhớ đâu cách đây khoảng chừng 2-3 tháng con tới đây con chơi là đông dữ lắm mà. Thì cái bà kia bà dối giấm cái tay bà vậy nè mọi người, bà cứ vu vu cái tay bà nói, ừ thì con cũng biết mà, trời ơi mùa dịch tới vậy đó, cái ở đây nha, ai nấy bắt đầu người ta đồn đại lên là dịch sắp bùng rồi, trời đất ơi cái gì mà chết tùm lum tùm la hết trơn á, cái rồi ai cũng bỏ việc hết trơn rồi về quê để mà nhìn mặt ba mẹ lần cuối cái gì đó, trời đất ơi ác ôn ghê, đồn lên kiểu đó. Tao nói ngang trong vòng 2-3 ngày thôi ở đây nha, mười mấy phòng nha, nó lũ lượt nó kéo về hết trơn con ơi. Nó thiếu tiền nhà trọ cô 5-7 tháng, cả năm này nọ đồ là nó xù luôn, cô quải gần chết vậy đó. À rồi thì lúc đó tất cả mọi người khi mà nghe như vậy đều tưởng à cái nhà trọ này đó, nó vắng á, là do mùa dịch. À cái mùa dịch đó cũng là một cái bức bình phong che cái sự thật ở phía đằng sau nha mọi người ha. Rồi cũng ok. Thì bạn này á, lúc đầu á, là bạn tính lấy cái phòng ở dưới, nhưng mà bạn nghĩ thôi, phòng ở dưới thì nhậm khi mình ở gần dưới đất quá rồi mũi màng này nọ đồ ha, thôi mình lấy phòng trên lầu đi. Tại vì cái đó là cái kiểu như là nó hai lầu nhưng mà nó hai dãy, dãy trên, dãy dưới đó. Mình lấy cái dãy ở trên, mình ngủ cho nó, thứ nhất á, là gió nó lùa vô nó mát. Thứ hai là mũi màng mình cũng không có lo. Rồi ok, lấy cái phòng ở trên. Mà làm biến đi nữa, thì khi mà làm biến đi bộ, làm biến leo cầu thang như vậy thì mình sẽ chọn cái phòng nào? Chọn cái phòng ở trên đầu, cái phòng mà thứ nhất mà cái phòng mà nuôi chó này nọ đồ mà bà không cho vô ở đó. Đó là mình nói ví dụ như ở dưới là phòng 101 đi, thì phòng ở trên là phòng 201. Mình nói con số như vậy để mọi người tưởng tượng là hai cái là nó cùng một cái chỗ như vậy nè, mà cái trên cái dưới thôi nha. Rồi lấy cái phòng đó. Lúc đó chưa có ở vô liền đâu, chưa vô ở liền đâu. Mình cũng quăng đại cái ba lô rồi bắt đầu đi ra mua ổ khóa rồi lau dọn chút xíu. Tới chừng 7 giờ cái hai anh em đi ra ngoài tiệm nét. Tại vì bạn cũng nói là mình biết được cái người bạn đó cũng, bạn Thuyện á, biết được cái người bạn đó cũng do là chơi game Liên Minh Huyền Thoại đó. Đi vô group Facebook này nọ đồ rồi có kết giao anh em rồi thường hay quýnh với nhau như vậy. Thằng AD, thằng Súp Bọt rồi hiểu ý nhau, bắt đầu là mới hẹn hò nhau ra gặp mặt ngoài đời. Mới chơi từ trong game chơi ra tới ngoài đời thật luôn. Đó, thành ra bây giờ hai ông bắt đầu là đương nhiên chiến hữu gặp nhau vậy mà rảnh rỗi làm gì. Phỏng vấn công ty nói tới ngày mốt mới nhận làm. Còn dư ngày làm gì, đi ra tiệm net hai ông ra ngoài nói chơi Liên Minh đồ cho nó sướng với người ta. Nghe, rồi chơi cắm một đêm như vậy, qua ngày hôm sau bắt đầu tới chiều ngày hôm sau mới đi về. Tại vì hôm ngày mai là phải đi làm rồi, thành ra là chiều hôm sau đi về để chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ nha, ngủ nghe cho nó đường hoàng, mặt mày tươi tỉnh để mà ngày mai đi làm. Thì tối hôm đó là nó bắt đầu có chuyện. Cái đêm đầu tiên bạn nói bạn ngủ á, bạn ngủ không được. 9 giờ mấy 10 giờ lúc đó là cái không gian nó im ru, mọi người tưởng tượng cái phòng trọ mười mấy phòng mà không có ai ở, có mình ông Thiện không ở thì không im mới lạ đó. Im ru bà rù rồi ngồi lướt Facebook, thậm chí là nó còn buồn chán, nó còn buồn tẻ nữa nghe. Thật còn nghe được cái tiếng đồng hồ tích tắc như vậy đó. Vậy nó nghe khoảng cỡ 10 giờ mấy, nhắm mắt chùm mà leo lên giường nằm, leo lên cái nệm á nằm ngủ. Mới ngủ đâu chợp mắt khoảng cỡ nửa tiếng nha, con chó nó ở dưới cái phòng mà 101 lắm. Nó sủa. 2-3 con nó sủa qua sủa lại giống như là nó đang trò chuyện với nhau vậy đó. Nó sủa gâu qua gâu lại này nọ đồ là bực thứ nhất nè. Thì thôi cũng kệ, chó của bà chủ mà chứ biết làm sao giờ. Đó rồi cũng nằm rồi lấy mền rồi cũng chùm hai cái lỗ tai lại chút xíu nữa. Nó từ cái tiếng sủa nó chuyển qua cái tiếng mà giống như là con chó mà nó bị đánh đó, mọi người tưởng tượng không? Mình lại mình đá nó, mình đánh nó, mà nó nghe ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng kiểu như vậy. Mà trời ơi, cái tiếng đó là cái tiếng nó đinh tai nhức óc dữ lắm mọi người ơi. Rồi cũng phải cố gắng, cũng ráng chút xíu, cái khoảng cỡ nửa tiếng đồng hồ, nó chuyển từ cái tiếng ẳng ẳng nó chuyển qua cái tiếng hú, tiếng tru đó, chó mà như mình chó sói nó tru, nó cứ hú hú hú lên như vậy nè. Đó, đâu nó làm nguyên một đêm như vậy luôn nha. Rồi nó chạy tới chạy lui, rồi nó nghe cò kẹt tùm lum tùm la hết. Đâu khoảng chừng tới 3 giờ nó im, 3 giờ nó im, ông này ông ngủ đâu được, tới chừng 6 giờ ông dậy ông đi làm bà, rồi coi như 3 tiếng đồng hồ. Thôi cũng ráng đi làm lên, cũng mệt mỏi, xong cái tới chiều hôm sau nghe, mới về mới lại nói khéo với bà chủ, nói cô ơi, trời ơi sao mấy con chó tối cái gì đâu mà nó sủa dữ vậy cô, này nọ nọ kia là con ngủ không có được. Nói ủa vậy hả con, vậy hả con trai, để trời ơi chắc tao qua tao quên cho nó ăn rồi, rồi tối nay tao không cho nó ở trong đó đâu, tao dẫn nó đi qua bên nhà tao ở rồi để cho nó ăn bên đó luôn, nó khỏi sủa nó mất công với con. Nói dạ rồi cảm ơn, thấy bà chủ bà được quá trời luôn, mới chiều ý mình quá. Tới cái đêm thứ hai nó còn ghê hơn mấy con chó nữa. Cái lúc đó nha, bạn Thiện bạn nói bạn ước gì đó, mấy con chó nó quay trở lại cái phòng lắm. Bởi vì bạn ở cái đêm thứ hai là bạn biết nó có chuyện gì xảy ra. Tối bạn đang nằm ngủ như vậy, cũng vào cái giấc giờ đó, cũng 10 giờ mấy 11 giờ như vậy nha. Mọi người chú ý cái khoảng thời gian đó giúp mình, 10 giờ mấy 11 giờ nha. Đang nằm ngủ như vậy nè, mới đầu tiên là bạn nghe cái tiếng như nè. Đó là cái tiếng mà hít hít hít hít giống như mình bị nghẹt mũi vậy đó. Cái bạn cũng nghe mà nó nhỏ xíu hà, nó nhỏ xíu bên lỗ tai thì mình phải im ru này nọ đồ nghe. Cái bạn cái gì, cái tiếng gì mà hít hít hít hoài vậy ta, giống như là ai bị nghẹt mũi mà trong khi nguyên cái nhà trọ đó có mình ở hà. Cũng không để ý nhiều đâu, cũng kệ, mà cái tiếng đó nó nhỏ quá, không ảnh hưởng, không có ảnh hưởng đến giấc ngủ đâu. Cũng nằm cũng chút xíu cũng phê ngủ nữa. Thì đang ngủ như mày, bắt đầu là cái tiếng hít nó lớn hơn một chút xíu. Nó giống như là một cái tiếng khóc vậy đó nghe. Hơi ớn. Hơi ớn một chút xíu, đứng lên tính đi ra coi có vụ gì. Vừa ngồi dậy khỏi cái nệm thôi, cái tiếng nó im ru mọi người tính không? Nằm xuống nghe, bật ngồi dậy chưa kịp ra tới cái cửa là cái tiếng nó im đó. Cố tình chọc bạn mà. Im ru bà rù không nghe một tiếng gì hết. Nằm xuống lại bắt đầu im nữa, nằm xuống là im nha, im chút xíu cũng phê cũng ngủ này nọ rồi bắt đầu nha. Nghe cái tiếng kiểu như là bạn phải giật mình luôn, nghe cái tiếng đùng đùng ầm ầm rồi cái tiếng mà cào cào như vậy nè mọi người, rồi đập vô cửa đập cái hình hình hình giống như là cái tiếng quậy phá đồ ghê gớm lắm á. Mà tất cả những cái âm thanh đó đó là nó ở dưới cái phòng 101 á, nó ngay dưới cái chân của bạn. Nếu mà mình nằm là nó ngay dưới lưng của mình luôn, còn nếu mà mình nằm nghiêng đó nha, cái lỗ tai mình để ngay dưới sàn nhà đó là nghe rõ ràng là cái phòng ở bên dưới chứ không đâu hết trơn. Ủa gì kỳ cục vậy? Bà chủ bà nói là cái phòng nó không có ai vô ở mà, bà còn không cho mình vô ở nữa mà. Rồi nghe nói là nuôi chó rồi, bây giờ không có chó nữa thì ai quậy ở trong đó? Mà rõ ràng trước khi ngủ bạn đã kiểm tra, bạn thấy là cái cửa phòng 101 đó, tại vì bạn xuống bạn hủ tiếu rõ bằng lên mình ngủ á, là bạn thấy là cái phòng đó được khóa cửa ngoài rồi. Rồi còn nghe tiếng hít hít hít, rồi tiếng khóc, tiếng rên này nữa, là sao kỳ vậy? Bắt đầu ớn. Lúc đó cũng không biết sao, lúc đó cũng tính, thôi bây giờ cũng ngủ rồi, tới sáng tính chứ bây giờ đêm hôm này nọ đồ. Lúc đó thì cũng 1-2 giờ rồi. 1-2 giờ rồi chứ biết sao giờ. Nằm xuống cái lần này lần thứ N rồi, cái lần thứ 4, thứ 5 gì đó không có nhớ rõ nữa rồi. Thì đang nằm như vậy nè, mọi người tưởng tượng khi mình nằm mình ngủ nghe. Lăn. Mình ngủ mình phải lăn, mình nghiêng người nọ, rồi cái lỗ tai mình nó nằm dưới cái sàn nhà như vậy nè. Đó, mọi người có tưởng tượng được cái cảm giác mà cái lỗ tai mình muốn nghe lén cái phòng kế bên, mình thường mình kê cái lỗ tai mình sát vách tường không? Đó, thì mình muốn nghe lén cái người ở bên dưới là mình sẽ kê cái lỗ tai sát cái nền nhà đúng không? Ông Thiện này, ông không có cố tình nghe lén. Mà tại vì cái thế ông ngủ vậy, ông quen rồi, ông ngủ ông hay nằm, ông áp cái má ông xuống dưới cái sàn nhà vậy cho nó mát mát cái má dễ ngủ nè. Cái lỗ tai áp xuống dưới sàn nhà, bạn nghe cái câu như vậy nè. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Xong khóc rồi khóc mà la lên nha. Cái lúc mà nói tại sao á thì khóc rồi nói nhỏ. Nhưng mà nói 3-4 chữ tại sao cái bắt đầu vậy? Không biết là cười hay là khóc luôn á. Là cứ lên như vậy mà rên rỉ mà nghe tiếng đùng đùng đùng đùng giật mình ngồi dậy mà. Trời đất ơi bực mình kiểu như là gọi là hết hồn mà giật ngồi dậy luôn đó nghe, là bắt đầu sợ. Lôi trong cái giỏ ra một cái chuỗi đeo tay, bạn này bạn nói bạn là đạo Phật, Bạn có cái chuỗi đó là do gia đình khi mà đi như vậy nè, gia đình bạn nói lúc đó bạn bây giờ bạn 23 tuổi, năm 97 thì bây giờ bạn phải 25. Là có nghĩa là cái lúc bạn xảy ra chuyện là lúc bạn 23. 23 tuổi bước ra khỏi nhà đòi đi làm lụng đi đi ở riêng này nọ đồ thì gia đình cũng lo. Gia đình mới đưa cho cộng chủ nó mày có gặp cái gì thì mày nhớ mà thôi mày đeo cộng chủ cho tao đi nhìn cho nó yên tâm. Ông này thì ổng nghe chuyện ma nhiều nhưng mà ổng giống như ổng cũng thể hiện mà. Ông đâu có chịu đeo đâu sợ người ta chọc quê với lại thật ra cái chuỗi nó cũng xấu. Cái chuỗi nó cũng xấu với chuỗi mua ngoài chợ hay thỉnh trong chùa nó không có đẹp đẽ đâu mọi người, nó đen thùi lùi cục vậy đó, có mấy cục tròn tròn vậy thôi đó. Thì ông này ổng kiểu giống như là cũng thời trang mình tuổi teen mà. Tháo cộng chuỗi bỏ ba lô chứ đâu có thèm đeo trong tay đâu. Tới bây giờ gặp cái chuyện gì rồi nghe tao nói bò lại cái ba lô biết rồi, lúc này là biết ma rồi chứ còn chối cãi cái gì nữa. Đó mới bò lại lấy cục chuỗi đeo vô cái tay như vậy nằm niệm Phật không. Đó nằm mà khi mà niệm Phật cho nó ghê ở cái chỗ này nè. Khi mà nằm đó niệm Phật đúng thiệt á là không có còn khóc la quấy phá gì nhiều nữa, mà nghe tiếng bước chân đi tới đi lui hoài luôn. Người tưởng tượng mình đang nằm ở trên phòng 201 mà ở dưới cái phòng 101 mà nó cứ đi cài vòng mà cứ nghe cà lẹp tới sáng luôn đó. Mà cái tiếng nó càng nhiều như vậy thì ông này ông càng không dám dứt cái câu kinh câu kệ nữa. Ông cứ niệm cái cà nhầm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô, cứ niệm hoài như vậy. Cho tới khi nào mệt mỏi quá đâu 3 giờ mấy gần 4 giờ mới thiếp đi đó, cứ gọi là gục ngã đó. Là lúc đó là khoảng chừng tiếng mấy 2 tiếng sau là đồng hồ thức reng là bắt đầu đi làm đó. Thì rồi đi làm thì vẫn đi làm tại vì mới xin vô hôm nay là cái bữa làm thứ 3 hà. Thành ra đâu có dám nghỉ, cũng vô làm mà quể quải lắm kìa. Tới chiều đi về mới liên hệ lại với ông kia, nói thôi chắc chuyển nhà trọ đi, nghi ở đâu có những hiện tượng vậy mà không biết lý do tại sao. Đó rồi bắt đầu là cũng tới đó rồi cũng nói này nói kia rồi cũng trả nhà này nọ đồ nha. Bà kia thì bà cũng trả là tiền cọc. Đương nhiên cái thái độ của bà là bà thay đổi hoàn toàn á. Mọi người hiểu như vậy nè, không phải là bà này bà đáng ghét. Mọi người phải hiểu cái tâm lý như vậy nè. Bà gặp một cái chuyện gì đó mà cái nhà trọ bà không có người. Bây giờ có một thằng vô nó mở hàng, nó mới ở được 3 ngày, nó đòi tiền cọc lại. Thì nếu mà mọi người là chủ nhà trọ thì cái thái độ mọi người là nó hơi bực bội do là mình nản, chứ không phải là bà này bà ghét ông Thiện. Không phải là bà này bà muốn giành giật cái tiền cọc của ông Thiện, mà giống như là bà nản á. Bà trời đất ơi, thôi con vô mới có 3 ngày con đi vậy chết cô luôn, thiệt tình không biết giờ có tính tiền với con sao, là kiểu như vậy. Đó, nhưng mà rồi cũng trả tiền cọc lại. Cái rồi sau đó hai anh em đi ra ngoài đó, bắt đầu á, là mới đi hỏi thăm hỏi dò coi là cái nhà của bà này bà bị cái gì. Thì mới biết được một cái câu chuyện như vậy. Khi biết được cái câu chuyện đó, bạn này bạn lại thương cái bà chủ nhà trọ hơn. Thật ra cái nhà trọ đó có ma là từ rất lâu rồi, từ năm 2015 cho tới thời điểm mà bạn gặp được á, là nó cũng đã là 5 năm trời rồi ha. Nghe nói, nghe kể lại đó là bà con đứa con gái. Cái năm đó mới 15 tuổi thôi. Cũng yêu đương với lại một cái anh nào đó mà cũng khoảng cỡ 18, 19 tuổi. Là cách nhau là 4 tuổi. Thì đó thì mình phận làm cha làm mẹ mà con gái mình nó quen thằng hơn 4 tuổi thì bậc cha mẹ nghĩ gì rồi, sao không mày bị dụ dỗ. Nó lấy đời con gái của mày, nó lấy cái ngàn vàng của mày rồi nó bỏ á. Đó, bắt đầu là bả mới không có cho. Mình nói đa số gia đình thì cũng rất là sợ cái chuyện cái vấn đề đó. Không có cho mà bị cái là cái cô kia cô lì quá. Cổ yêu đương mà giống như là cổ mụ mị quá rồi. Cổ cứ phải bằng cách này cứ trốn nha. Mình nói là bắt ở trong nhà nha, mà leo nóc nhà mà gán bật cầu thang mà nhảy xuống cái nọ đồ nha. Leo xuống cái tầng kiểu như là cái tầng cái cửa sổ ban công đó là cách mặt đất 2-3 mét mà bà này bà còn dám nhảy xuống đó. Nhảy mà lăn đụi hên là không gãy tay gãy chân rồi, để mà đi được gặp ông kia thì mọi người biết lụy tình cỡ nào chưa. Đó thì bây giờ thôi không còn cách nào khác, thành ra là bà này đó bà mới nhốt cái cô con gái này vô trong cái phòng 101 mà mình kể cho mọi người nãy giờ. Lúc đó là 2015 nha. Thì khi mà nhốt vào trong đó rồi đó, nhốt được khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ thôi là cô này cũng chết. Lúc đó người ta mới biết ra, người ta nghe kể lại là cô này ngay từ nhỏ cái lý do mà cổ yêu đương mà mụ mị quá tại vì cổ có vấn đề về thần kinh. Cái cô gái nó cũng có vấn đề về thần kinh, giống như là không có phải là bị bệnh tâm thần nha, không phải là khùng khùng điên điên mà nó chỉ là hơi nhe nhẹ thôi. Mọi người có hiểu được những cái cảnh bệnh không, như là giống như gọi là bị stress rồi bị tự kỷ nhẹ nhẹ thôi đó nghe. Đó nên thành ra mà có người yêu này nọ rồi, thành ra là khi mà những người như vậy đó mọi người, người ta được yêu thương, người ta có bồ bịch rồi là người ta giống như là yêu mà gọi là bất chấp, mà yêu một cái cách mà nó ghê gớm, nó tiêu cực dữ lắm kìa. Đó thì đó là cái bệnh nền nó là như vậy rồi. Đâm ra nó nhốt bỏ vô trong đây 4 tiếng đồng hồ thôi nha. 4 tiếng đồng hồ đó với một người như vậy thì mọi người tưởng tượng đi, họ quậy, họ phá, họ đập đồ, họ rên rỉ, họ cào tường, họ nói là tại sao ngăn cách tình yêu của tôi này nọ, tôi đâu có làm cái gì đâu, kiểu như vậy. Họ than thân trách phận này nọ, tất cả mọi thứ giống như là những cái người mà bị tù oan ức gì đó, à, mọi người tưởng tượng như vậy đó. Đó rồi 4 tiếng đồng hồ sau mới bắt đầu nghe im này nọ đồ nghe. Đó rồi cũng tưởng đâu, bắt đầu là bà cũng ngồi trước. Bà ngồi trước nhà mới kêu, ừ con gái ơi bây giờ con đã hiểu ra chưa, kiểu kiểu như vậy. Nói một hơi một hồi nghe trong đó im ru này nọ đồ, kê cái lỗ tai lên cũng không có nghe nói gì, bắt đầu là bà sợ. Đó rồi ở đây tung mở cửa chạy vô thì thấy bắt đầu là xanh dờn rồi, mọi người tắt thở rồi. À rồi kêu công an này nọ đồ tới rồi cũng thôi chứ cũng đâu có biết gì đâu ha. À, rồi thì sau khi cái mất của cô gái đó, cái phòng đó thì bắt đầu có những hiện tượng như mình hay kể đó. Vào cũng ở rồi bắt đầu là cũng không có ai ở được, nói là bị đè, bị kêu tên này nọ được, kể lanh quanh thôi. Tại vì á, cái người mà kể lại câu chuyện này cho bạn Thiện bạn nghe thì cái người đó cũng chỉ là những cái người bán nước, những cái người chòm xóm láng giềng thôi. Người ta cũng đâu có biết rõ ngọn ngành câu chuyện đâu. Phải gặp được người trong cuộc á thì sẽ nghe được cái câu chuyện nằm ở trong kẹt. Nhưng mà tại vì cái này không phải như vậy, thành ra chỉ nghe sơ sơ như vậy. Rồi bắt đầu là bả mới bỏ cái phòng đó, bả làm kho bãi, bả nuôi mấy con chó trong đó như vậy. Đó thì từ đó bắt đầu là những cái phòng kia đông, vẫn đông bình thường từ năm 2015, là đúng theo lời bạn của bạn Thiện đó là vẫn đông. Nhưng mà người ta vô ở 2-3 tháng đi, 2-3 tháng đi. Nhưng mà do cái chỗ nhà trọ của bà là bà để rất là gần những cái khu công nghiệp, thành ra là cứ mỗi hàng tháng như vậy là khách cứ tới lui hoài như vậy. Đã nhưng mà không một ai ở đông cả. Mà nhờ như vậy thì bà mới có tiền nhiều mọi người ha. Thì bắt đầu dài như vậy cho tới bắt đầu là đợt cuối năm 2019 á mọi người ha, đầu năm 2020 cái Tết đó đó mọi người nhớ không? Là Covid tới này nọ đồ kiểu kiểu như vậy, thành ra là nhân cái dịp như vậy là người ta cũng về quê luôn. À cái là người ta cũng về quê hết luôn, không có ai ở luôn. Thì mọi người nghĩ đây, một cái chỗ mà có ma như vậy đùng một cái có người ở nó còn đỡ đi. Bây giờ khi mà nhà trọ không một ai cả rồi, ông Thiện này ông vại lại vào ngay đúng cái thời điểm đó nữa thì không gặp ma thì cũng ổn mọi người ha. Đó rồi biết khi mà biết cái câu chuyện như vậy rồi thì cũng thấy cũng tội nghiệp cái bà chủ nhà. Thì cũng không biết sao bây giờ, lúc đó thì cũng chuyển vô khác luôn mà không biết tới hiện tại bây giờ thì cái nhà trọ đó vẫn còn đông đúc hay không này nọ rồi. Và trong câu chuyện này nó còn rất thiếu rất là nhiều những cái chi tiết. Do là ông này ông ở mới có 2-3 ngày ông sợ ông đi rồi. Những cái chi tiết ví dụ như là có cúng kiến gì hay không, hay là có kêu thầy này nọ đồ hay không, hay kiểu kiểu như vậy, cũng không có nhắc tới luôn. Nhưng mình nghĩ chắc là không có, tại vì tới bây giờ tới 2020 là cũng 5 năm trời mà vong hồn nó vẫn còn như vậy thì mình nghĩ thôi chắc mà bà chủ nhà cũng không có dùng bùa phép hay là kêu thầy kêu bà gì để mà trục vong con mình trơn ha mọi người ha. Đó rồi thôi, đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, nó cũng khá là ghê mặc dù không thấy gì cả ha, nhưng mà nó lại có những hiện tượng khá là kinh dị. Rồi bây giờ nè, mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thì câu chuyện thứ hai này á, là do một bạn mà là bạn xin giấu tên, bạn gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Bạn này là một bạn nữ và mình xin phép đặt tên cho bạn này là bạn Tú. Giống như cái tựa đề bạn này, bạn này tên Tú, 28 tuổi chứ cũng bằng tuổi của mình ha. Bạn có gửi về những cái câu chuyện sau đây. Giống như tựa đề mọi người đã thấy ở cái tập ngày hôm nay. Người Đà Lạt kể chuyện ma Đà Lạt. Bạn Tú này là người gốc ở Đà Lạt luôn và bạn kể về những cái hiện tượng ma trên Đà Lạt. Bạn nói như vậy nè. Từ xưa tới bây giờ khi bạn ở Đà Lạt á, đó là những cái trải nghiệm chỉ có những người ở Đà Lạt mới cảm nhận được thôi. Những người ở khu vực tới, những khu vực khác tới, ví dụ như mình ở Sài Gòn, mọi người ở tỉnh khác tới Đà Lạt để mà chơi hàng năm dịp lễ Tết này nọ đồ. Khi mà đi thường hay là ráo nhau về những câu chuyện ma Đà Lạt thì thường những người dân Đà Lạt người ta không thích cái chuyện đó. Bởi vì người ta nói, bây giờ tôi ở Đà Lạt vậy rồi mấy anh mấy chị tới đây chơi, mấy anh mấy chị nói chuyện ma chuyện cỏ rồi mốt người ta sợ người ta không tới chơi thì sao? Rồi vắng Đà Lạt vắng vẻ rồi mất kinh tế của tôi làm sao? Đó, nhưng người ta không thích như vậy thôi. Chứ không phải là người ta không thừa nhận cái việc đó. Thành ra những ai ở Đà Lạt, những người ở Đà Lạt thường thường biết rất là nhiều những cái câu chuyện ma, những cái căn nhà ma, tất cả mọi thứ. Nhưng mà thường người ta sẽ không có nói, ví dụ như thân tình, thân quen này nọ đồ thì người ta kể cho nghe thôi. À chứ còn khách du lịch, vãng lai tới thì thường người ta không có nói, người ta sợ. Ừ, nhiều khi mình sợ, mình không dám tới chơi nữa, kiểu kiểu như vậy. Với lại mình là dân Đà Lạt chung với nhau, không lẽ mình đá đổ chén cơm của người khác. Mình chỉ là dùng cái khách sạn này có ma, cái nhà hàng này có ma, kiểu như vậy thì đâu có ai dám làm như vậy đâu. Đó là lý do bạn Tú này, bạn xin giấu tên nha mọi người hen. Rồi thì bây giờ vào trong câu chuyện của bạn này đó, thì bạn nói là bạn ở Đà Lạt vì cái ngày xưa đó là gia đình của bạn là ở ngoài Bắc, có di cư vào ông bà nội, có di cư, lúc mà ông bà nội di cư vào là ông bà nội cũng còn khá là trẻ luôn đó em. Ông nội di cư vào miền Bắc là năm 1945. Thì khi mà vào đây như vậy, ông nội đi không phải là không có tiền có bạc gì cả, mà ông nội ở ngoài Bắc cũng là khá là có tiền rồi. Thì khi mà vào đây như vậy rồi đó, ông nội bắt đầu là cũng mua được một cái căn nhà, rồi mua đất đai này nọ đồ đó. Thì tới năm 1948 đó, thì đó, lúc đó là đã xây được cái căn nhà 2 tầng rồi. Căn nhà bằng cây, bằng gỗ đây, 2 tầng mà kiểu như dạng hình chữ A mà cũng rất là bự, và bắt đầu là rất là đông người vào đó để mà ở. Tuy nhiên, vào năm 1948 như vậy là Đà Lạt vẫn còn khá là hoang vắng. Lúc đó đó, cái câu chuyện ma nha, bạn Tú bạn nói là chắc chắn là có, mà thậm chí còn nhiều nữa là khác. Nhưng cả nhà không kể lại với bất kỳ một người nào nghe. Thậm chí là ba mẹ của bạn Tú cũng không biết luôn. Chỉ biết biết mang máng như vậy nè, là ngày xưa có ma nhiều lắm rồi, nghe nói là cũng có kêu thầy kêu bà này nọ đồ tới rồi trấn yểm tùm lum tùm la đó. Nhưng mà ông nội dứt khoát là không có kể lại cho ai nghe hết trơn á. Tới năm mà bạn 6-7 tuổi thôi là bạn đã biết cái câu chuyện đó rồi. Bạn biết là nhà mình là có chứ không phải là không. Nhưng mà ông nội giấu giếm hết tất cả mọi người, không có nói lại cho ai cả. Rồi thì cho tới khi đó bạn mới gặp một cái hiện tượng đầu tiên mà bạn cho rằng á, cái con ma ở trong nhà mình á, giống như là họ ở trong nhà rất là lâu rồi, họ là một thành viên trong căn nhà luôn vậy đó. Bạn gặp như vậy nè, lúc đó đó là bạn ở với ba mẹ mình và ở trên gác ở trên lầu đó nghe, lúc mà thời của bạn là nhà tường rồi chứ không còn là nhà cây như ngày xưa nữa đó. Lúc bạn học lớp 6 có nghĩa là lúc bạn 6 tuổi có nghĩa là năm 2001, 2002 gì đó nghe. Thì trong nhà bạn có hai bà cô này là không có chồng, tới bây giờ cũng không lập gia đình luôn. Đó là có hai cái phòng riêng như vậy, thành ra là bạn thường xuyên đó, tối bạn ngủ mà khoảng cỡ đâu 11, 12 giờ bạn lén, bạn đi ra khỏi phòng ba mẹ ở dưới lầu đó, bạn đi lên trên gác, bạn ngủ chung với hai bà cô để làm gì. Bạn nói hai bà cô kể chuyện cổ tích này nọ, đồ Bạch Tuyết, Bảy Chú Lùng này nọ, đồ tùm lum tùm la vui lắm mà ba mẹ không thèm kể. Có hai bà cô cưng cháu, hai bà cô kể thôi. Là hình như là nó đêm nào như đêm nấy, là bắt đầu từ 4 tuổi, 5 tuổi là biết rồi đó. Đó là tối là cái canh ngủ bắt đầu là bò lên này nọ, khi nào ba mẹ phát hiện thì thôi. Cái lúc đó, hôm đúng cái đánh dấu cái năm mà bạn 6 tuổi đó, đêm đó cũng vậy, giống như hàng trăm lần trước. Canh ba mẹ ngủ mê rồi, bạn ôm cái gói, bạn đi từ từ, bạn đi ra ngoài cửa. Do là bạn đi cả trăm lần rồi, thành ra bạn không có cần phải mở đèn. Nhà cửa mình mà mình bây giờ có cúp điện đi chăng nữa, mình cũng quen đường đi nước bước, mọi người tưởng tượng không? Thành ra là bạn ôm cái gói như vậy nè, bạn cứ lấy cái tay bạn men men theo cái bờ tường, khi nào mà tới cầu thang đó, là mình bò bò lên cầu thang, và kế bên cái cầu thang á là cái bàn thờ. Bàn thờ cũ quyền này nọ, tất cả mọi thứ ha. Cái lúc đó đó, khi mà bạn mò mẫm trong màn đêm như vậy nè, bạn đi đâu khoảng chừng 4-5 bước chân gì đó, thì cái con mắt của bạn nó đã quen với cái bóng đêm rồi. Bạn thấy phía xa xa là thấy có là cái đèn cầy trên bàn thờ, đèn cầy bằng điện tử đó, đèn cầy điện tử trên bàn thờ nè, rồi cái lư hương như này nọ, rồi bạn thấy mờ như vậy rồi. Thì bạn không có cần phải mò cái tay vô tường đó, bạn ôm cái gói bạn đi từ từ tới như vậy. Thì khi mà bạn đi gần tới cầu thang đó, thì bạn thấy ngay chỗ cái bàn thờ có một cái bóng đen đang đứng ở đó. Cái bàn thờ này nè, còn chắp cái tay đứng trước cái bàn thờ mà còn xá như vậy nha. Mà còn quay qua quay lại thì không biết là tìm cái gì ở bàn thờ đó. Nó giống như là một cái người nào đó người ta lau dọn bàn thờ. Mà mọi người nghĩ đi, đêm hôm mình muốn thắp nhang cho ông bà của quyền, mình muốn lau dọn bàn thờ thì mình mở cái đèn lên. Nhà có cúp điện đâu mà mắc cái mớ gì mà để cái đèn nó tối thui như vậy rồi lau dọn này nọ tất cả mọi thứ, thì nó rất là vô lý. Thì khi bạn thấy như vậy, với một cái đứa nhỏ đó, nó gặp như vậy rồi thì nó hỏi liền: ai dạ? Mình tưởng đâu cô mình hay là ba mình hay là ông bà chú bác trong nhà của mình, hỏi ai dạ? Thì khi bạn vừa hỏi ai dạ thì cái bóng đen này quay lại. Cái bóng đen này vừa quay lại một cái thôi nha, bạn nói là nguyên một cái mặt á, nó xám xịt mà nó rất là ghê, hai con mắt trợn lên như vậy nè em. Đó, và còn thấy bạn còn thấy là có hai cái răng nanh ở bên đây, như vậy giống như gọi là ma cà rồng vậy đó. Thì khi bạn gặp một cái hình tượng như vậy, bạn thấy nó giống với lại những con ma, con quỷ ở trong phim ảnh truyện tranh mình hay coi như vậy nè. Bạn mới hết hồn hết vía, bắt đầu bạn la, bạn quăng cái gói, bạn la và bạn đái trong quần luôn. Bạn tốn bạn nói, bạn đứng bạn rung, bạn đái trong quần, bạn la sùm, bạn kêu ba kêu mẹ nọ đầu lân. Ba mẹ ở đây chạy ra, lúc mà bạn nói bạn không bao giờ bạn quên được, bạn đứng ở đó. Lúc mà bạn la lên như vậy nè, cái bóng đó đó, nó còn đứng ngay chỗ cái bàn thờ, đứng chết chân ở đó mà nhìn bạn. Bạn cảm nhận được hình như là cái bóng đó nó họ cũng hết hồn hay sao đó. Kiểu kiểu như vậy, giống như là bạn la lên cái bóng kia nó cũng đứng nhìn, nó đứng như vậy nè. Còn cái mặt á thì giống như là không một chút cảm xúc nha, xanh lè xanh lét mà xăm xịt như vậy nha. Cứ nhìn bạn như vậy nè, bạn cứ la, ba ba ba cứu cầu cho tới khi ba mẹ chạy ra đụng cái tay vô cái công tắc đèn đó, nghe một cái tách một cái đèn nó sáng lên thì cái bóng nó hoàn toàn biến mất. Chứ không phải là bạn la lên là cái bóng nó biến mất liền, mà bạn trong quá trình bạn đang đứng la, cái bóng nó vẫn còn đang đứng nhìn mình. Thế gì vậy? Cho tới khi mà ba mẹ ra mở cái đèn lên thì cái bóng nó mới biến mất. Bạn khóc, bạn la, bạn nói, lúc đó bạn không có nhớ là bạn nói cái gì, nhưng mà nôm na là ừ là ma đó, quỷ đó, kiểu kiểu như vậy. Rồi ba mẹ mới ôm bạn vô phòng rồi dỗ dành một chút xíu, thì bạn mới kể lại những gì bạn thấy theo một cái phong cách nói chuyện của một cái đứa 6 tuổi. Thì ba mẹ nói không có đâu con, không có đâu con, kiểu kiểu như vậy. Dụ cho bạn ngủ. Tới sáng hôm sau mới đem cái câu chuyện đó mới nói lại với những người trong nhà. Từ hôm đó trở đi bạn, tất cả những người nhà đều nói, thậm chí cả hai bà cô luôn, cũng nói ừ không có đâu con, do con tối con đi con bị quán gà, kiểu kiểu như vậy tất cả mọi thứ. Đó là về cái phần bề ngoài thì là nói với bạn là không có. Nhưng từ hôm đó trở đi ở trên cái bàn thờ của Quyền nghi ngút nhang. Bình thường đương nhiên là nhang là có, nhưng mà sáng thắp lần, tối thắp lần rồi thôi. Còn hôm nay là sáng, trưa, chiều, tối, nửa đêm này nọ, rồi hầu như là cứ 2-3 tiếng là có nhang. 2-3 tiếng là có nhang rồi, trái cây này nè, hoa rồi, nước là coi như là châm liên tục. Đó, lúc nào bàn thờ cũng nghi ngút khói cả. Lúc đó bạn không biết đâu. Nhưng mà sau này lớn lên nhớ lại thì biết. Có nghĩa là ở nhà mình cái vong, cái như là ông bà nội có mối quan hệ gì đó với cái vong này, hay là làm sao, giống như là mình nói người ta phù hộ mình này nọ, rồi mình cúng kiến cho người ta, rồi mình cũng không có đuổi người ta đi, mình cứ để cái vong ở trong nhà hoài và cũng không có cho con cháu biết để con cháu sợ, kiểu kiểu như vậy đó mọi người. Đó là cái câu chuyện đầu tiên. Kể từ hôm đó bạn không còn được nghe những câu chuyện của hai bà cô kể lại nữa. Thứ nhất là sợ, không dám nửa đêm nửa hôm ôm gói đi. Thứ hai là ba mẹ bắt đầu là làm ổ khóa, là coi như là khóa cửa luôn, không có cho bạn đi đâu hết trơn luôn. Vì cũng bởi vì như vậy, thành ra bạn cũng không có còn gặp ma nữa, cho tới một khoảng thời gian sau. Lúc đó bạn khoảng cỡ 8-9 tuổi gì đó. Thì lúc này bạn gặp một cái hiện tượng nó cũng nhỏ thôi, mà thật sự thì bạn cũng không có biết là có phải là ma hay không. Lúc mà bạn 8-9 tuổi là sau khoảng cỡ 2-3 năm cái vụ mà bạn gặp cái người đàn ông mà đang nanh đó nghe. Thì cái chuyện mà bàn thờ của Quyền nổi đồ nhang đèn này suốt là hết rồi. Lúc đó thì sau cái vụ đó là khoảng chừng 2-3 tháng liên tục thôi, là nhang đèn rồi trái cây hay quay đồ nhiều rồi cũng hết rồi, cũng không có còn nữa. Đó, mà nhưng mà tới cái năm bạn 8 tuổi, tối bạn nằm bạn ngủ, bạn thường xuyên nghe cái tiếng bước chân đi ở trên cái cầu thang. Đó là cái tiếng bước chân mà mang chân không, mà đi trên cầu thang mặt đá, chứ không phải là cầu thang gỗ mà nghe nó cọt kẹt là không phải. Mà cứ nghe cái tiếng lẹp bẹp đi tới lui đâu khoảng chừng lúc khoảng cỡ 1-2 giờ gì đó. Tới đó là ngưng. À, cứ khoảng đi chừng 15-20 phút gì đó là nó ngưng. Mà cứ ngày nào cũng nghe hết trơn á. Khoảng đâu cỡ một tuần lễ, bắt đầu là bạn mới đem cái câu chuyện đó bạn nói với ba mẹ. Bà ba mẹ ơi, sao tối con cứ nghe cái tiếng bước chân đi tới luôn như vậy? Hỏi hai bà cô thì không có, hỏi ông bà cũng không có, mà hỏi chú trong gia đình cũng không có. Mà không hiểu sao cứ đúng cái giờ đó là đi, cứ 1 giờ mấy 2 giờ là đi, 15-20 phút là hết. Thì khi mà cả nhà biết được cái câu chuyện đó, lại tiếp tục nhang đèn lên trên bàn thờ, thì tự nhiên cái đó nó hết trơn. Kỳ cục chưa? À, tự nhiên bình thường nghe như vậy thôi, rồi bây giờ bắt đầu nhang đèn cúng kiến, rồi ông bà tới, rồi ba mẹ cũng tới thắp nhang này nọ, rồi nhang khói, giống như cái lần mà bạn 6 tuổi là tự nhiên cái tiếng bước chân nó im ru không còn nữa. Thì thử hỏi mọi người coi là tiếng bước chân đó là của người hay của ma. À rồi, đó chỉ là một câu chuyện nhỏ lúc bạn 8 tuổi đó nghe. Rồi sao nữa? Đây là nói về cái cây đào lão mà gọi là cái cây đào cổ thụ vậy đó. Ở đằng trước nhà bạn nghe nói là trồng từ cái đời của ông bà nội, khi mà là khoảng cỡ cách đây mấy chục năm là cũng đã trồng rồi, bắt đầu là nó lớn lên đồ này nọ rồi. Còn nhỏ mà cũng mình muốn leo cây, mình muốn chơi bời tất cả mọi thứ, mà ở nhà cấm tuyệt đối không có được leo cây. Bạn cứ tưởng nó nhiều khi là mình lãng gái, nhà người nhà không có muốn mình leo trèo này nọ đồ giống như con trai kiểu như vậy. Nhưng mà ngộ cái là mỗi lần đi đâu đó chơi mà qua những cái chỗ khác chơi, vườn trái cây có cây mình leo trèo không ai nói gì trơn. Lúc đó khoảng cỡ 9-10 tuổi, leo trèo không ai nói, còn hoan hô, còn vỗ tay, còn khen mình hay này. Trời ơi thằng này, ở nhỏ này nó con gái mà trời, nó leo trèo giỏi hơn con trai nọ đồ, khen dữ lắm, khen luôn nha. Mà về tới nhà mình lòi mình đòi leo lên cây đào thì dứt khoát là không cho. Mà nói vậy là mày con gái mà leo trèo cái gì, con trai người ta mới leo trèo thôi. Mọi người thấy cái sự khuất mắt ở đây không? Đừng có bao giờ nói dối quá nhiều với một cái đứa nhỏ. Một cái đứa nhỏ khi mình nói dối nó nhiều quá, tới một cái ngày nào đó nó nhận ra được là nó biết mình là ba mẹ đang nói xạo, ông bà đang nói dốc. Biết chứ, con nít chứ đâu phải là con nít thì cũng trưởng thành này nọ được chứ, đâu phải là đi khùng khùng đâu mà không biết mấy cái chuyện đó. Đúng không đó? Thì bạn nhận ra có một cái điều gì đó nó sai sai. Đâm ra với một cái sự tò mò của một đứa nhỏ như vậy, nó biết rằng cây đào này có một cái gì đó mà người nhà không có cho mình leo. Cái bữa hôm đó đó, bạn nói như vậy nè, bạn mắc tiểu, đêm hôm đó bạn mắc tiểu. Bạn đi xuống ở dưới bếp đó, xuống ở nhà dưới ra đằng sau đó bạn đi tiểu đó. Thì khi bạn đi lên như vậy, lúc đó là vô tình thôi, giống như là người nhà ngủ tối là thường là cái cửa là sẽ kéo màn lại kín bưng à. Mà sao cái bữa đó là vô tình, sao là quên kéo màn hay sao đó. Đâm ra vừa đi toilet đi ra, bắt đầu vừa tới cửa phòng là nhìn ra trước nhà đó, là thấy cái cửa là cái cửa phòng là cái cửa nhà đó là cái màn nó chưa kéo. Nhìn ra thấy rõ ràng nguyên cây đào mà nó luôn. Thì đêm hôm như vậy, lúc này là cái lúc mà bạn nói là bạn sẽ có thể có cơ hội để bạn tiếp cận cái đào mà không có ai phát hiện ra. Đêm hôm mà ai ngủ trơn rồi, đúng không? Thì cái sự tò mò nó trỗi dậy, bạn mới đi ra từ từ, bạn cứ dòm lên trên cây đào như vậy nè. Khi bạn dòm lên, bạn thấy rõ ràng cái người đàn ông mà cách đó 5-6 năm trở về trước, lúc bạn 6 tuổi đó nghe. Với cái gương mặt xám xịt nha, với một cái chiều cao cũng khá là cao nha, rồi hai cái răng này nọ đồng, cái người đàn ông đó đang ngồi ở trên cây đào. Lúc đó cái người đàn ông đó không có nhìn bạn, bạn chỉ thấy họ thôi, mà dường như họ không có thấy bạn hay sao. Bạn vừa nhìn họ một cái bắt đầu bạn giật mình, mà tim bạn nó đứng lại 1-2 giây luôn. Rồi tưởng tượng kiểu như mình gọi là bị thót tim á, tim mới đứng lại, bắt đầu là bạn muốn quỵ luôn đó nha, nhưng mà không có la nữa. Tại vì lúc này là 10 tuổi, 11 tuổi rồi, lớn rồi, không có còn như ngày xưa mà la hét lên. Bắt đầu rung một cái, bắt đầu là hên là mới vừa đi đái xong, chứ không là cũng rồi, ướt quần nữa rồi đó. Lùi trở vô, leo vô phòng ba mẹ, nằm ôm ba mẹ nọ đồ, rung sợ nọ đồ. Con nít đó, nó rất là dở trong cái chuyện mà nói dối là cái thứ nhất, cái thứ hai là nó giữ bí mật. Nó sợ lắm, nó không dám nói cho ba mẹ nó nghe, nhưng mà tới sáng hôm sau nó sợ quá rồi. Kể lại cho ba mẹ nghe chứ biết sao giờ, bạn Tú đó nói ba mẹ, ba mẹ tối qua con thấy có bóng người trên cây đào nọ đồ, ba mẹ chửi, ông bà trách này nọ, rồi lại một lần nữa. Lúc này bàn thờ của Quyền lại bắt đầu là sáng đèn rồi, nhang đèn rồi, trái cây thay tới thay lui, rồi có thêm một cái phần đồ cúng ở ngoài cái cây đào đó nữa. Nhưng dứt khoát người nhà không có kể lại cho bạn nghe cái người đó là ai, cái vong bạn thấy là ai, trong nhà này có bao nhiêu vong, lý do tại sao lại như vậy là không một người nào nói hết. Đây là mình tả thật theo những cái gì mà bạn này bạn nhận định từ nhỏ cho tới lớn là như vậy thôi. À, thì rồi lúc đó thì bạn đương nhiên mà không có ngu tới nỗi mà không biết đâu. Biết là là trong nhà mình là có vong vía như vậy, còn lý do tại sao thì không biết nha. Rồi, đó là thêm một cái câu chuyện là cái cây trước nhà nữa. Bắt đầu sau đó tới khi mà bạn lên lớp 6 là bạn mới rời khỏi cái căn nhà đó. Thứ nhất, mà đó cũng là, đó là một cái điều duy nhất luôn, chứ không phải là thứ nhất, thứ nhì nữa. Điều duy nhất mà bạn biết được ba mẹ giấu, nhưng bạn vô tình bạn nghe được. Lúc đó ba mẹ có ngồi nói chuyện với ông bà trong gia đình đó, mới nói là thôi ba mẹ cho con, chắc con chuyển nhà đi chỗ khác ở. Nói trời đất ơi, nhà này là nhà tổ, nhà tiên ngày xưa, bây giờ ở đây nhà rộng rãi này nọ đồ, không có mất tiền này nọ đồ, anh em ở chung chạ với nhau, với tao không muốn con cái tao là người đứa tỉnh này đứa tỉnh kia xa mặt cách lòng, tết nhất về quê thăm quê tao không muốn. Đó, ngày xưa tao cố gắng tao xây dựng lên căn nhà vậy là để con cháu ở chung chạ tứ đại đồng đường, ở chung với nhau cho nó vui. Nhưng mà rồi ba mẹ mới nói như vậy nè, thì do là ông lớn tiếng như vậy, thành ra là bạn này bạn nghe, mà bạn biết là thế nào, bạn đi ra bạn cũng bị đuổi vô, và người lớn đang nói chuyện mà con nít có mặt ở đó là bị đuổi vô, thành ra bạn không có đi ra mà bạn lén bạn núp ở dưới cầu thang bạn nghe. Thì ba mẹ mới nói như vậy nè, nói thôi bây giờ đó ba mẹ cho phép con đi đi, tại vì á con bé Tú nè từ nhỏ tới lớn á, năm nó 6 tuổi đó là nó gặp ngay chỗ bàn thờ một lần, rồi cái vài năm sau cái nó nghe tiếng bước chân cầu thang, rồi mới dạo gần đây đó là cách đây khoảng cỡ 1-2 năm là nó còn gặp ông, gặp cái ông đó, kêu bằng ông đó nha, gặp cái ông đó ngay chỗ cái cây đào trước nhà mình nữa. Thì biết á, là cũng ít cũng không có nhiều, nó còn nhỏ thì nhiều khi mình dụ khị này nọ đó thì nhiều khi là nó cũng nghe, nhưng mà nó càng ngày nó càng lớn, năm nay đó ba biết không, nó là học cấp 2 rồi, nó là lớp 6 rồi. 1-2 năm nữa thôi là nó 8-9 tuổi bắt đầu bạn trai bạn gái này nọ được, cái giới trẻ bây giờ á nó khôn dữ lắm chứ mình không có dụ được đâu. Rồi chưa có tính mình ở đây lâu dài như vậy rồi, nó biết được nó sợ là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, nó ở lâu vậy rồi không biết cái người đó là họ còn làm cái gì nó hay không. Đó là nhiều khi là cái tuổi thơ của nó bị bất hạnh rồi, nó lớn lên nó nhớ về căn nhà này toàn ma toàn quỷ không, thì nhiều khi nó cũng kiểu như là ngại với bạn bè kiểu kiểu như vậy. Nên thôi con là con không có đi khỏi Đà Lạt, con vẫn ở đây nhưng mà con sẽ kiếm một cái căn nhà nào đó gần đây ở bên đó, rồi cuối tuần dẫn về cho cháu này nọ nó chơi với ba mẹ, chứ con không có đi tỉnh khác đâu luôn đâu. Đó, rồi khi mà nghe như vậy rồi thấy ông bà cũng trầm ngâm chút xíu, nhưng mà rồi nói chung là cũng quyết định đó, là khoảng cỡ chừng 2-3 tuần lễ sau thôi là bạn đã chuyển nhà qua chỗ khác. Đó là năm học bạn học lớp 6. Thì cái khoảnh khắc khi mà bạn nghe lén được cái cuộc trò chuyện đó, nó lại càng khẳng định mạnh hơn là trong nhà đó có vong có vía từ ngày xưa rồi. Và tới hiện tại bây giờ cái vong vía đó hầu hình như là họ đang chú ý tới mình. Bạn cảm nhận được là mình là cái để mà những cái vong vía đó họ hiện ra. Chứ tất cả những người trong nhà không ai bị trơn á. Có những người bạn cũng kiểu như là con anh, con chú, con bác này nọ rồi cũng trạc trạc tuổi như anh chị em họ đó, cũng trạc trạc tuổi như bà Tú nè. Mà có ai bị gì đâu, tới ngủ ngon lành cành đào mà chỉ có một mình bà Tú bà mới bị thôi. Đó, thành ra là bắt đầu mới có cuộc trò chuyện đó. Rồi ha. Rồi, bắt đầu là những cái câu chuyện về cái căn nhà đó thì coi như là hết rồi. Bây giờ là mình sẽ qua tới những câu chuyện khác ở cái căn nhà bà bạn này bạn chuyển qua. Nó xui tới nỗi như vậy, xui thì thôi nhé luôn. Ở căn nhà đó chuyển đi cho nó đỡ sợ, đi qua căn nhà thứ hai lại gặp còn nhiều những cái câu chuyện nữa. À, rồi, thì khi mà chuyển qua đây như vậy nè, thì có rất là nhiều người bà con lối xóm mày nọ rồi cũng khuyên, cũng nói mày đây là mỗi con đường mình xin, chắc mình xin giấu tên đi nha mọi người ha, mà mỗi con đường đó là cái con đường chính mà để ví dụ như là đi từ ở đèo Ren này nọ muốn vào trong Đà Lạt này nọ là phải đi ngang con đường đó. Đó là một con đường cũng rất là lớn luôn, thì đương nhiên là xe cộ này nọ, những cái xe mà 50 chỗ, xe du lịch này nọ, người ta đi rất là nhiều. Và xảy ra rất là nhiều những cái tai nạn đó, một năm như vậy là xảy ra rất là nhiều. Và chết này nọ, rồi thường thường là xảy ra chuyện là chết không hà. Đó, thì người nhà cũng khuyên nó, con Tú á, năm nay thì nó cũng lớp 6, nó cũng 11, 12 tuổi. Nhiều khi nó cũng chạy ẩu, chạy tả, nọ tụi bay qua đây, tụi bay chuyển qua đây ở đó. Mướn nhà bên đây ở như vậy đây cũng cẩn thận nghe không? Chứ mất công đường nó tai nạn đồ nhiều lắm, kiểu kiểu như vậy. Đã rồi thì người nhà cũng ok, cũng để mình thắt khe chút xíu thôi chứ cũng không có gì đâu. Nhưng mà rồi cuối cùng á, cái câu chuyện ma mà xảy ra ở do những cái vụ tai nạn là khúc sau. Đầu tiên là nói về cái căn nhà đó cái đã. Cái lúc đó đó khi mà vào ở như vậy nè, ba mẹ không có nghĩ tới cái chuyện mà mùng 2, 16 mình sẽ phải cúng kiến cái gì cả. Nhưng có một cái lần hôm đó, do mẹ kể lại, lúc này bạn lớn rồi, mẹ cũng đã kể lại cho bạn hết rồi, mẹ thấy. Hôm bữa đó đó là mẹ nói là bạn thì còn đi học, ba thì đi làm, mẹ thì mới đi chợ về khoảng cỡ đâu 3 giờ mấy gần 4 giờ. 3 giờ mấy 4 giờ ở trong nhà khóa cửa ngoài mà trong nhà tắt đèn tối thui. Bên ngoài thì trời nó sáng, nhưng mà đứng ở ngoài nhìn vô trong nhà mà dạng như nhà ống, nhà phố mà mọi người. Đâu có đèn, đâu có cửa sổ đâu, mình nhìn vô cái căn nhà tối thui mọi người tưởng tượng không. Thì mẹ đang đi chợ về, mẹ đang mở cửa như vậy nè, mẹ mới vừa mở cái cửa nhẹ ra, mình nhìn vô nhà mình mới mở, giống như hai cái tay mình hai cái cửa nha, mọi người nhìn nè, mới vừa mở cửa ra tới đây thôi. Mẹ nhìn vô trong nhà mẹ thấy rõ ràng ở dưới bếp có một cái bóng màu trắng, một cái bóng màu trắng nha mọi người nha. Nó mờ lắm kìa, và đang, mẹ còn nghe luôn cái tiếng mà kiểu như là cọt kẹt, sọt sẹt, sụt sịch đâu đi dưới bếp á. Giống như họ đang lục cơm nguội vậy đó. cái cảnh tượng mà mình lục cơm nguội, mình kiếm cái gì đó mình ăn như vậy là mẹ hú hồn hú vía, mẹ tưởng ăn trộm không à. Mẹ tưởng ăn trộm thì mẹ cũng giống như là cái bà Tú hồi nãy vậy, mới mở vừa mở ra mẹ thấy như vậy đó. Ơi, ai vậy? Đã mình phát hiện mình hết hồn. Mở ra, ơi, ai vậy? Mẹ vừa ý ai vậy một cái thôi nha. Là cái người đó họ phục một cái biến mất trước mặt mẹ luôn, và cái chén giống như là họ đang cầm trên tay hay sao đó. Cái chén nó rớt tự do, nó khoảng cỡ chừng khoảng cỡ 1 mét cách mặt đất như vậy nè. Rớt cái chén xuống, bẻn một cái là nhuyễn văng tứ tung hết trơn. Mẹ đứng cứng ngắc luôn, mẹ vịn hai cái tay mà đang mở cửa như vậy nè, mẹ vịn cái cửa mà đứng như nè. Đứng hình luôn, hả hồng ra đứng nhìn luôn này nọ, là biết lúc đó là biết là ma rồi đó. Vừa biết mất rồi cái chén nó cái bẻn như cái là biết rồi đó. Đó rung bắt đầu là mở sáng trưng hết cái đèn trong nhà thì nhìn ở dưới bếp nha, trời ơi nó tày quầy hết trơn luôn. Mắm muối đường đổ tháo tùm lum, mà nó giống như là chó mèo mà nó dí nhau, nó chạy dân chuột, con mèo dí con chuột á. Nó tùm lum rồi miễn rớt này nọ tất cả mọi thứ. Nếu như mẹ không thấy cái bóng trắng á thì chắc có thể là tưởng là mèo dí chuột thiệt đó, nhưng mà mình đã thấy cái bóng trắng rồi là mình biết. Về nói với chồng, nói với ba, bắt đầu cúng là lúc cúng thường thường á, cúng 15 thôi, cúng 15 16 ngay rằm mình cúng như vậy. Thì cũng nghe người này người kia khuyên là nên cúng như vậy đi, tại vì lúc trước tới giờ ba mẹ ở bên nhà ông bà là toàn ông bà cúng không à. Cái chuyện đó là ba mẹ mặc dù lớn rồi, nó trưởng thành rồi, sanh con đẻ cái có con lớn tòng ngầu mà không có hề biết tới chuyện đó. Chỉ có là ông bà kiểu như là nhà gốc của ông bà thì ông bà đứng ra ông bà cúng này nọ thôi, bây giờ chuyển qua nhà mới thì đâu có quan tâm đâu. Tới bây giờ thấy như vậy rồi bắt đầu mới mua đồ cúng, nhưng mà vẫn chưa hết. Mẹ nói khi mà mua đồ cúng như vậy đó, làm như họ muốn cúng tháng 2 lần, chứ không muốn cúng tháng 1 lần, cúng tháng 1 lần ít quá ăn không đủ đô. Tới rằm 15 cúng như vậy không sao, mà ngủ như vậy nha, tới kiểu như là mùng 1, mùng 2 nha, đang nằm ngủ ở trên phòng là nghe ở dưới bếp là bắt đầu là nó đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Nó quậy, nó phá mà làm tùm lum tùm la rồi mở nước, tao nói là lên láng này nọ luôn nha. Có bữa nào đó nha mà quậy đùng đùng đùng biết á chạy xuống còn đỡ. Còn có bữa không quậy đùng đùng á là mở nước mà vậy như mở nước nhỏ. Mở nước nhỏ để mình ở trên lầu mình nghe không được là tới sáng rồi đó, rồi nước xuống đây là coi như là nó tràn lan ở dưới bếp luôn. Cái ống cống nó bị nghẹt là nước nó tràn từ trong toilet nó tràn ra là coi như là đầy nghẹt ở dưới bếp luôn. Thì mới đầu cũng nghĩ là nhiều khi nước bị hư rồi mèo chuột cũng dí nhau chạy, tại vì mình cúng rồi mà. Nên là phải mình không cúng đâu thì mình nói là ma, bây giờ mình cúng rồi cứ 15, 16 hàng tháng, trễ 16 sớm 15 là mình có cúng này nọ hẳn thôi, mà nó làm sao mình đã phá được cái kỳ cục vô duyên vậy. Đó, nhưng mà bây giờ tính đi tính lại kỳ lắm. Cứ ngay mùng 1 hoặc mùng 2 là bị quậy. Cái vụ mà lại ví dụ như là bể đũa, bể chén này nọ hay là nước tràn là cứ ngắm ngay mùng 1, mùng 2 bị nó cũng vậy đó. Cũng trễ mùng 2 sớm mùng 1 là cứ bị những ngày đó không à. Đâu 3, 4 tháng trời mới nhận ra em. Hình như anh thấy là chắc là không được em ơi. Chắc mình phải cúng thêm mùng 1, mùng 2 nữa. Ủa sao anh? Trời đất ơi, làm công chuyện bận rộn này nọ đồ hơi đâu mà cứ 15 ngày, 2 tuần lễ cúng một lần, nhiều khi mình không nhớ thì sao. Nói chứ em thấy không, 3-4 tháng nay mặc dù là thiệt hại không có nhiều, thì bây giờ nước tràn thì mình ra thì mình lau nước là mình tới tháng mình đóng thêm mấy chục ngàn tiền nước, đâu có nhiều tiền. Rồi bể có mấy cái chén, mấy cái dĩa thì ra ngoài chợ mua cũng mấy chục ngàn cái, đâu thiệt hại nhiều đâu. Nhưng mà em để ý không, tại mình tính ngày trên á, tại vì người ta ở Đà Lạt người ta tính ngày trên quen, ba mẹ cũng giống như là rất là hiện đại, không có nhớ ngày âm đâu. Nhưng mà nếu anh hôm bữa anh mở lịch ra anh coi anh hết hồn. Bây giờ nhớ kỹ lại những cái ngày mình bị tràn nước, những cái ngày mình bị bể chén bể tô, nếu tính ngày dưới á, toàn là ngay mùng 1, mùng 2 không đó em ơi. Đó, tại vì theo em như anh nhớ nha, người ta cúng là người ta cúng mùng 1, 15, mùng 2, 16. Rồi nếu mà người ta muốn chọn ngày nào chọn bằng tháng 2 lần như vậy. Thì từ đó bắt đầu là ba mẹ mới cúng mùng 2, 16 bắt đầu mới êm. Mà không phải là êm không nữa, mà lỡ như quên một cái nó ngang là quậy đó. Quên một cái là bắt đầu là cũng vậy, cũng những cái chuyện nhỏ nhỏ thôi, chứ mình không phải là gọi là quậy phá ghê gớm. Là cũng mình nói là tràn nước rồi tự nhiên cái chén nằm trên sông chén nó cái bẻn rồi bể rồi xuống rồi hốt miễn rồi vậy thôi, rồi qua ngày mai là tự động biết đi ra ngoài chợ cúng rồi khấn vái xin lỗi người ta rồi vậy thôi đó. Là bắt buộc phải đúng giờ, đúng ngày, đúng giờ, đúng mùng 2 là phải mùng 2 cúng cho tôi, đúng mùng 16 là 16 cúng cho tôi, không có được quên. Đó là kiểu như vậy mọi người ha. Nói về căn nhà rồi, bây giờ mới nói tới cái đoạn đường trước nhà, cái đoạn đường tử thần trước nhà. Cái lúc đó nghe, đó là cái câu chuyện tiếp theo nữa nghe. Cái lúc đó cả nhà đang ngồi ăn cơm, bữa đó bữa chủ nhật, không có đi học rồi, ba mẹ cũng không có đi làm, ngồi ăn cơm rất là vui vẻ. Đang ngồi ăn cơm nghe một cái đùng. cả gia đình hú hồn hú vía là biết có tai nạn rồi, cũng sóng sánh cũng chạy ra. Lúc đó thì bạn này bạn đã lên lớp 7 rồi, là sao cái câu chuyện mà cúng kiến nọ là cả năm mấy rồi đó, rồi cũng chạy ra cũng nhiều chuyện. Rồi nó đứng trước nhà nó nói ngang một chiếc xe 50 chỗ, chiếc xe mà mọi người hay đi Đà Lạt Sài Gòn, mình không có tiện nói tên ha, đó là đã đụng một cái người đi xe máy, một cái người thanh niên hay sao đó, lúc mà ra thì không biết thanh niên nha, mà gặp ma rồi mới biết thanh niên. Lúc đó đụng nhìn không ra đàn ông đàn bà, nhìn không biết là người, biết là người lớn đó mà không biết là già hay trẻ, chứ con nít thì không phải, tại vì thấy chân cẳng này nọ đồ rồi cũng chắc là người lớn. Nằm bẹp dí dưới cái bánh trước của chiếc xe 50 chỗ thì là một người tưởng tượng đi. Và thêm một cái như vậy nữa nè, đang đứng giờ bu bu lại đông này nọ đồ, thì người ta cái con đường đó nó xảy ra một cái vụ tai nạn tới nỗi đó, nhiều tới nỗi đó, mà người dân ở đây người ta không lấy gì làm lạ, hết hồn giật mình thì chạy ra coi vậy thôi, chứ không phải là thôi đất ơi ghê quá rồi rồi trầm trồ rồi xuất xoa không có, tại vì người ta gặp nhiều người ta quen rồi. Trời ơi nữa nè, nó nữa thấy chưa, mới đây vài tháng bị vụ bây giờ bị nữa, thiệt tình nó kiểu vậy đó. Rồi cũng đang đứng coi như vậy thì bắt đầu bạn này bạn chán nè, bạn không muốn coi nữa, bạn cũng dòm dòm chỗ này chỗ kia tính là đi vô. Thì khi mà bạn dòm xuống dưới ngay cái chỗ mà gần cái kiểu như bậc tam cấp gần nhà bạn, nó có cái sân nho nhỏ như vậy nè, ở ngoài đường như vậy nè, bạn thấy có một cái mảnh bạn nói á, là nó bằng cái hộp quẹt, nó cái hộp quẹt của mình ha, nó bằng tới cái hộp quẹt như vậy nè, trắng bóc à, nó trắng bóc mà ở nửa phần trên á thì nó đỏ, nửa phần trên thì nó trắng trắng, thì bạn cũng dòm mà không biết cái gì. Bạn lụm lên một cái, trời đất ơi, bạn hết hồn hết vía, bạn giục bạn la sùm luôn. Cái đó là một cái mảnh xương của cái người nằm tai nạn ở dưới cái gầm xe đó. Rồi bạn la lên, bà mẹ hỏi cái vụ gì, bắt đầu lớn, lớp 7 rồi, nói chuyện này nọ, sương kiểu như vậy. Thì khi mà ba mẹ thấy như vậy rồi đó, ba mẹ mới, trời ơi, con ơi, con dục vậy không được, giống như mình mạo phạm ta hay nói, con sợ khóc. Thôi, con đi vô đi, để ba mẹ lại lụm lại đưa cho, để lại gần đó, kiểu như vậy. Rồi ba mẹ cũng bắt đầu lấy giấy này nọ đồ, chụp vô như là bắt đầu lụm cục xương đó, mới đem lại ngay chỗ mà gần cái vụ tai nạn đó. Lúc đó công an nào tới rồi mới để ở đó, để nhiều khi người ta bên chỗ pháp y, bên chỗ mà hiện trường nọ đồ, người ta tới người ta thu gom. Thì mới vừa buổi sáng gặp cảnh tượng đó nha, tối đó là bạn gặp liền. Chủ nhật mà qua ngày mai thứ hai phải đi học, thành ra là ngủ sớm khoảng cỡ 8 giờ mấy 9 giờ, rồi lướt Facebook mày nọ đồ chút xíu rồi cũng đi vô nằm ngủ rồi ha. Mà thời điểm đó mà hồi lớp 7 có Facebook mà có điện thoại, nhưng mà nói là chơi những cái game ví dụ như là trên Zin kiểu như vậy ngày xưa đó. Rồi thì vô nằm ngủ như vậy đó khoảng chừng lại cũng ngủ rồi nha, cũng nhắm mắt ngủ khoảng cỡ 9 giờ mấy gần 10 giờ, nhắm mắt ngủ rồi tới 11 giờ thì bạn nghe cái tiếng gõ cửa. Mà cái cửa này không phải là cái cửa phòng của bạn, mà cái cửa này là cái cửa chính của nhà, mới gõ cửa như vậy. Mà bạn nói á, thường cái việc mà mở cửa đó là ba mẹ bạn làm, tại vì bạn là con gái mà, một người con gái này nọ đồ, mới có lúc đó 12, 13 tuổi, ít khi nào mà cho ra mở cửa, nhiều khi là trộm cắp rồi ghê sờ mày nọ đồ, thành ra mình bảo vệ con mình, thành ra cái việc mà mở cửa là của ba mẹ. Nhưng lúc này là đêm hôm rồi, bạn nghe tiếng gõ cửa vậy nè, thì bạn cũng nằm im mà, bạn nói là thôi nữa ba mẹ mình mở thôi, chứ mình đó giờ nhỏ lớn mình không phải là cái người mở cửa trong gia đình. Thì bạn nằm mà cũng kệ, đánh thức giấc ngủ rồi cũng phê để ngủ lại. Nhưng mà chút xíu sau bắt đầu nghe gõ nữa, cứ gõ cốc cốc cốc như vậy nè. Gõ đâu tới cái lần thứ tư đó là bạn cảm nhận hình như là cái người này là họ muốn cần cái gì đó hay sao, gặp kiểu như quan trọng mà ba mẹ mình hình như ngủ mê quá hay sao đó. Đó thì thôi bây giờ bạn đi ra để bây giờ để như vậy họ gõ hoài sao được, cái bắt đầu là bạn mới đi ra bạn coi là ai. Thì khi mà bạn đi ra khỏi cửa phòng, bạn đi ra giống như hồi nhỏ mà bạn gặp mà cái dịu như là cái vong hồn trên cây đào nãy mình kể đó, bạn đi ra một cái bạn thấy cái cửa nhà mình sao cái màn cửa mình nhớ là ba mẹ mình kéo lại rồi, mà sao giờ cái màn cửa nó mở ra. Nó nhìn ra thẳng ngoài đường, lúc này ở ngoài đường không còn một bóng người nào hết trơn. Đà Lạt mọi người biết rồi, lúc đó là 11, 12 giờ đêm, ít khi nào có xe cộ ngoài đường lắm. Lâu lâu có chiếc xe tải nó chạy thiệt là lẹ du qua một cái rồi thôi hả. Cái đường nó vắng tanh, đèn đường leo lét ngoài kia. Đó thì bạn đứng nó mới là ủa sao kỳ, nó ai mở màn mà không thấy người nào đứng đằng trước, đằng sau gõ cửa không thấy ai trơn. Thì bạn mới đi từ từ từ cửa phòng bạn đi tới cửa đó, độ khoảng chừng 5-7 mét thôi, cái nhà cũng tương đối nhỏ. Bạn đi từ từ ra tới cái cửa đó, bạn cũng đứng ngồi rửa bằng dòm tới dòm luôn, ủa ai gõ cửa 4-5 lần, ví dụ như nó gõ cửa 1-2 lần không nói, mà gõ cửa 4-5 lần là phải chuyện quan trọng lắm, mà sao tự nhiên đi ra không thấy ai hết trơn. Bạn đang đứng bạn dòm tới dòm luôn, dòm qua phía tay phải cái bạn đứng người lại, bạn đứng hình bạn thấy rõ ràng một cái người thanh niên, lớn hơn bạn là chắc rồi. Cái năm đó bạn này học lớp 7, 12, 13 tuổi thì cái người thanh niên đó chắc cũng phải là hai mấy 30 gì đó rồi. Mọi biết họ đang đứng ở đâu không? Họ đang đứng ngay chỗ cái vạch sơn ở dưới mặt đường khi mà xảy ra tai nạn giao thông đó. À, mấy anh giao thông hay thường hay tới vẽ cái vết người, vết xe nọ đầu là cái anh thanh niên nó đang đứng ngay chỗ cái vết sơn luôn. Cái vết sơn nó mới hồi chiều sơn chứ đâu. Và cái khiến cho bạn đứng hình là cái gì mà bạn biết chắc chắn đó là cái người thanh niên hồi chiều xảy ra tai nạn luôn. Cái người thanh niên đó họ đứng ở giữa đường nha. Lúc đó là đường lớn, cái đường xe cộn đó là xe 50 chỗ dài ào ào mà. Đứng giữa đường, đứng ngay chỗ vạch sơn đó, đây đứng thẳng người như vậy nè. Một cái tay đưa lên như vậy nè. Cầm một cái khúc màu trắng trắng mà đưa lên như vậy. Nhìn bạn cười, đưa lên trước như vậy nè. Nhìn bạn cười, cái đầu lắc qua lắc lại như vậy nè. Mà cười, giống như không phải là mình gọi là cười mà cười kiểu hù dọa. Mà cười cái kiểu giống như là cảm ơn hay là kiểu như là cười mà cười chào với nhau. Như mình gặp nhau, mình cào, mình cười sởi lởi đó. Đó là cứ cầm như vậy cười. Đó, cái đầu cứ lắc lắc, trời ơi. Bạn nhìn tới đó, bạn nhìn cái khúc xương mà tại vì cái vụ tai nạn nó xảy ra trước cửa nhà bạn mà. Từ cái chỗ vệt sơn nó tới cổng nhà bạn chừng 3-4 mét hà. Mà lúc đó ngoài đường có đèn đường, người nào đứng trong đây nhìn ra là coi như là mình nói là nó thật dữ lắm và nó rất là sáng, nó không chừa một chi tiết nào trơn. Nhìn cái khúc xương trên cái tay ông đó ông cầm như vậy thôi là bạn biết rồi, xong rồi. Đứng hình, mà nó là đứng hình đâu khoảng chừng 15 giây luôn nha. Cái lúc này bạn không la nổi luôn mà đột nhiên không biết sao. Có thể là linh tính của người mẹ, người ba hay sao đó, tự nhiên ba mẹ đi xuống. Hồi nãy gõ cửa đùng đùng đùng không xuống, tự nhiên bây giờ bạn bị đứng hình, nó bắt đầu tự nhiên ba mẹ. Mà trùng hợp cái là cả hai người đều xuống luôn. Ba mẹ mới bắt đầu, ba mẹ đi xuống, bắt đầu nói, ủa, tối con làm gì có đứng đó vậy? Trời ơi, khi bạn nghe tiếng ba mẹ bạn rồi nha, bạn thấy là cái người đàn ông đó họ biến bụp cái bụp trước mắt bạn luôn nha. Biến bụp trước mắt bạn như vậy, bắt đầu bạn quay ra, bạn bắt đầu là bạn bò không lưng bò, ba mẹ ơi, ma, bắt đầu ôm cứ ngắt ba mẹ như vậy nè. Đó rồi cũng dỗ dành đồ này nọ, tất cả mọi thứ thì chút xíu sao bắt đầu kể lại qua, sao mà nghỉ học mà, đi học đâu có nổi đâu. Đó rồi mới kể lại câu chuyện như vậy, xong bắt đầu ghê kiểu như vậy đó. Bởi ba mẹ nói, ừ, tại vì hồi chiều con cầm cái xương của người ta rồi, bởi vì con mốt đừng có tái máy cái vụ tai nạn, có thấy cái gì đó đừng có lụm không. Nhiều khi cái đó là cái đồ của người chết, ví dụ như đồng hồ, điện thoại, nó còn đỡ đi. Con cầm luôn cái miếng xương của người ta luôn, có nghĩa là cái miếng ở trong cái người của người ta luôn. Thành ra là con còn gặp, con cầm như vậy, con còn hết hồn nữa, đúng mà không có trách con thiệt. Con nít mà như mình người lớn đây cũng đừng nói ví dụ như mọi người đi. Đang thấy cái gì đó trắng trắng lạ lạ, bốc cái tay lụm nó ui xương người dục. Ai cũng vậy thôi hà, đúng không? Đó nên thành ra có thể cái hành động đó để làm cho người ta chọc, muốn chọc bạn Tú là kiểu như vậy. Rồi sau đó bắt đầu là không ngủ trong phòng nữa, kêu bạn Tú lớn tòng ngồng rồi lên ngủ chung với ba mẹ chứ biết sao giờ, sáng hôm sau nghỉ học rồi. Dẫn bạn đi chơi này nọ kiểu như vậy cho bạn kiểu như bạn quên đi đó. Thì cái lúc đó thì cái này nè, đây là cũng là một cái thuộc dạng là không biết có phải gọi là tâm linh hay không. Hay là mà khoa học không giải thích được chỗ này nha. Nó là như vậy nè. Lúc đó bạn mới hỏi ba mẹ nó, ừ là tao tại sao ba mẹ biết. Giống như là cái lúc đó đó, trong khoảng cỡ 10 giây, 15 giây bạn thấy cái ông thanh niên nó đứng cầm cái que xương lên nhìn bạn cười như vậy nè. Thì ở trong lòng bạn nghĩ trong đầu bạn rồi, xong rồi, bây giờ là chỉ có ba má cứu mà không có la được. Ví dụ như bình thường mới nói ba má ơi cứu con, mà lần này là do bạn điếng mà không có la được, và trong đầu bạn cũng nghĩ là ba má ơi cứu con trong đầu. Thì tự nhiên ngay khoảnh khắc đó, tự nhiên sao ba mẹ đi xuống. Mà cả ba với mẹ đều đi xuống luôn. Là giống như là ba mẹ biết được là bạn đang cần cứu vậy đó. Đúng không? Mà trong khi hồi nãy cái anh công thanh niên ông gõ cửa 4-5 lần, gõ đùng đùng đùng đùng như vậy mà ba mẹ không nghe. Ba mẹ nói là ba mẹ không nghe mà. Thì mới hỏi câu hỏi ra, ba mẹ không giải thích được. Ba mẹ chỉ biết là ba cũng nói, mà mẹ cũng nói, ừ sao tự nhiên đang ngủ gì vậy, cái tự nhiên mắt nó mở ra, cái linh tính làm sao nó kỳ cục lắm kìa, mà phải đi xuống coi con gái coi sao. Bà mẹ ba cũng vậy, nó ừ đúng rồi, tao cũng giống ba mày, tự nhiên tao đang nằm nóng ráng trong ruột, đang ngủ bình thường, đang ngủ mê, tự nhiên mắt bà cái bạc như cái lò xo vậy đó, mắt bà cái bạc ra, cái thấy trời, kỳ quá anh ơi, sao có cảm giác bất an đâu, nên mình xuống mình coi con coi sao. Là cả hai vợ chồng bắt đầu là đồng thanh với nhau, đồng bước với nhau đi xuống dưới cầu thang, cái thấy bà này bà đứng, bà Tú bà nhìn ra cái cửa sổ liền. Thì đây nó không phải là tâm linh, mà nó là một cái gì đó giống như là cái thần giao kích cảm của cái người mẹ và cái người ba mà mình rứt ruột đẻ ra, mọi người ha. Con mình mà, con cái mình rứt ruột mình đẻ ra mà. Đó là có một cái đường dây như vậy, là mới xuống, mới cứu bạn một mạng như vậy. Không phải là một mạng mà cứu bạn một lần như vậy. Chứ nếu mà lúc đó ba mẹ mà không có xuống kịp thì mình nghĩ là trước sau gì thì bạn này bạn cũng qua cái đó thôi. Nhưng mà nó lâu hơn, nó không phải là 15 giây mà nhiều khi nó 15 phút rồi sao. Mà cái 15 phút mình gặp con ma như vậy, nếu mà cái thần kinh mình yếu, điên điên khùng khùng là chuyện bình thường. Mình kiểu như mình sợ quá, mọi người tưởng tượng mình sợ quá, mình điên điên khùng khùng lên luôn. Đây cũng không chừng ha mọi người ha. À rồi thì sau cái lần đó như vậy bắt đầu là cả nhà bắt đầu là cũng ra, cũng cúng kiến cái chỗ đó, rồi cúng kiến trước nhà, rồi cũng xin thôi. Không có đừng có hù chọc gì nữa, và cũng chỉ dạy bạn này mốt quá con gặp những cái chuyện gì con né đi. Tại vì con dễ gặp này nọ, thành ra là con đừng có đụng chạm, đừng có nói gì người ta hay là lụm đồ lụm đạc gì cả. Và từ đó bạn rút kinh nghiệm cũng rất là nhiều. Rồi thì tuy như vậy thôi, bắt đầu là bạn ở căn nhà đó cho tới hiện tại bây giờ là bạn cũng không có gặp cái chuyện gì thêm nữa nha mọi người nha. Rồi thì cái câu chuyện hôm nay nó cũng đã dài rồi, nhưng mà thôi mấy bữa nay mình kể chuyện dự phòng rồi mình cũng kể hơi ngắn ngắn. Thôi hôm nay đền bù cho mọi người chút xíu nha. Mình sẽ kể nó dài dài đi mọi người biết sao không? Thay vì ngày mai mình không ngày mốt chứ mình phải đăng chuyện dự phòng nữa, bởi vì thôi sẵn đây thông báo luôn ha mọi người ha, là ngày 20 và ngày 21 âm lịch đó mọi người nha, âm lịch đó là 20 Tết và 21 Tết đó, là mình sẽ đăng hai tập chuyện dự phòng liên tiếp. Để mình làm gì? Để mình đi xuống nhà của anh Dương Minh Sơn, là một cái kênh chuyện ma mà mình đã thành lập cho ảnh rất là lâu rồi, cũng năm mấy rồi đó. Và cũng kể chuyện nói chung là cũng hay lắm, nói chung là cũng ok lắm đó. Thì mình đã hẹn với ảnh rồi, khi mà hai anh em đã chơi với nhau như vậy rồi thì cứ mỗi một cái đợt Tết như vậy nè thì mình sẽ xuống dưới nhà ảnh 20-21 Tết, năm nào cũng vậy hết. Xuống dưới nhà ảnh để mà thứ nhất là quay quảng cáo cho ổng, để khán giả bên mình có ai thích thì qua coi ổng để ổng có thêm thu nhập. Ổng là ông có như là một ông già miền Tây thôi. Rồi cái thứ hai nữa là mình sẽ làm một cái từ thiện, một cái từ thiện ở dưới đó mình phát. Tại vì anh Dương Minh Sơn anh ở dưới cái xóm cũng không có được khá giả đó mọi người ha. Nói thẳng luôn là một cái xóm cũng nghèo dưới quê, thành ra là vùng sâu vùng xa mà. Thành ra là mình cũng xuống dưới mình phát vài chục phần quà này nọ đồ dành cho bà con, để mà bà con có cái để mà vui Tết. Mà Tết thì Tết là người Việt Nam thì ai cũng được quyền hưởng cả. Giàu nghèo là như nhau, giàu cũng có cái Tết mà nghèo cũng có cái Tết. Giàu ăn Tết lớn một chút nhưng mà nghèo không lẽ không cho người ta ăn. Nghèo người ta cũng phải có cái Tết, nó nhỏ thôi đó, nhưng mà tình cảm là chính. Đâm ra là 20 và 21 Tết mình sẽ đăng chuyện dự phòng lên, để mình hơi ngắn chút xíu nha, nhưng mà mình sẽ đi làm cái công việc đó ở dưới, mình sẽ quay phim lại, có thể là nếu mà được thì mình sẽ live stream lên vào cái ngày đó để cho mọi người và mình và anh Dương Minh Sơn trò chuyện với nhau cho nó vui mọi người ha. Rồi một chút xíu thông báo, và bây giờ sẽ qua tới cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Một câu chuyện mà mình nghĩ là mình sẽ không giấu tên luôn. Đây là một cái địa điểm du lịch, nhưng đó là địa điểm du lịch tâm linh. Và mình nghĩ mình không cần giấu tên, bởi vì mình nói tên ra rồi thì ai cũng sẽ thừa nhận là cái chỗ này, ui cái chỗ này thôi ma thì thôi đừng nói tới. Cái lúc này bạn Tú đang học lớp 10. Bắt đầu thì bà này bắt đầu bà cũng có một chút xíu mê trai này nọ đồ, rồi cũng có bạn trai rồi. Cái người bạn trai đầu tiên là mối tình đầu mọi người ha. Và không phải là thời điểm bây giờ nha, một bạn này bạn bằng tuổi mình, thì năm lớp 10, mình nhớ cái năm lớp 10 của mình á, thì cũng còn khá là ngây thơ, cũng không có phải như bây giờ đâu nha. Cũng tình yêu trong sáng mọi người ơi, chứ không có đi vô trong tối làm gì đâu ha. Cũng nắm tay, nắm chân, rồi cũng hôn hít này nọ đâu. Thì thường mà như vậy rồi, trời ơi, ở Đà Lạt thì mọi người biết rồi, cái chỗ, cái cảnh nó đẹp dữ lắm, tình yêu đôi lứa lên là nó đẹp dữ lắm. Đó, thì sau khi mà đi cũng chà lết quết chảo hết Hồ Xuân Hương rồi cái này cái kia tất cả mọi thứ, thì ông này ông cái ông bạn trai ông mới nói thôi em ơi, thôi bây giờ mình lên trên đồi thông hai mộ đi. Đó, tại vì cái chuyện mà đồi thông hai mộ, cái chuyện mà ma cỏ này nọ đồ nó ít nha, nhưng mình nói về cái chuyện của hai nhân vật chính ở hai đồi thông hai mộ đó là nói về cái câu chuyện tình yêu. Có dạo một cái thời điểm rất là nhiều những cặp đôi lên đây thắp nhang cho hai người đã mất ở đây để cầu mong là chứng giám cho tình yêu của đôi lứa luôn nha. Có luôn chứ không phải không. Nên cái người bạn trai này rủ lên trên đồi thông hai mộ để mà tâm sự trò chuyện là đúng. Chứ mình không phải là ông này khùng điên tự nhiên không lên đồi thông hai mộ. Hỏi hẹn hò không phải. Có lý do của người ta. Đó. Rồi thì hai người bắt đầu là mới nắm tay nhau đi lên trên đó, cũng thắp hương cho hai cái nhân vật đó ha mọi người ha. Rồi bắt đầu đương nhiên không lẽ giờ ngồi kế bên mộ nắm tay nắm chân không hết, Ai đâu điên hùng làm vậy, mới kiếm một cái chỗ khác nó hoang vắng hơn, nó thưa thớt hơn, nó ít người hơn, cách cái chỗ mà hai mộ á, cái chỗ cái đồi thông hai mộ nằm ở trên đồi thông nhưng không có gần hai mộ, mọi người tưởng tượng không gần hai ngôi mộ đó, cách độ khoảng chừng vài trăm mét thôi đó. Trong câu chuyện này mình không nói cái vong hồn mà bạn Tú bạn thấy là cô gái ở chỗ đồi thông hai mộ. Cái cô gái nhân vật chính á, mình thật sự là mình xin lỗi mọi người rất là nhiều, là mình đùng một cái thì mình lại quên mất tên của cô gái và chàng trai đó. À, chàng trai mà kiểu như nhân vật chính của đồi thông hai mộ đó nghe. À, nhưng mình không có khẳng định, mà cái vong bạn Tú bạn thấy là cái người cô gái nhân vật chính đó, cũng có thể là một cái vong nào đó khác cũng không chừng. Hai người đi ra một cái đồi, ngồi bẹp dưới bãi cỏ thôi mọi người ơi, rừng thông mà trời ơi, rừng thông thông reo nọ đâu mà. Ngồi bắt đầu là hai đứa bắt đầu là mới dựa vô trong một cái cây thông. Thì mọi người biết không, dựa vô một cái cây thông, mọi người nghe kỹ nghe, là dựa làm sao. Ví dụ như mình ngồi công viên, mình ngồi ghế đá công viên á, thì hai người ngồi như vậy nè. Đâu, ví dụ như mình và cái bàn tay này đi, là ví dụ như là ghế mình, đây là ghế mình nha. Thì mình ngồi ghế đá công viên vậy là có phải là hai người cùng nhìn về một hướng. Đúng không nè, nó con ghế mình nè, đó nó có hai người nhìn về cùng một hướng như vậy. Nhưng khi mọi người ngồi ngay chỗ cây thông là hai người nhìn về hai hướng. Tại vì cái cây thông nó tròn mà, đúng không? Thì hai người sẽ ngồi, ví dụ như hai cái tay đúng không? Mình ngồi bên đây như vậy. Đó, thì con ghế của mình nó ngồi nó hình hướng khác. Hai đứa đấu cái giống như là gần như là đấu cái lưng vô nhau luôn. Hai cái lưng dựa vô hai cái cây như vậy, nó hình chữ V, mọi người tưởng tượng không? Đó, thì ngồi như vậy. Anh trai, anh bạn trai, anh ngồi anh nhìn về cái phía dưới, à cái dốc mà, nhìn ở dưới phía cái phía ở dưới đồi. Được chưa? Còn bà Tú này thì bà nhìn lên phía trên đồi. Đang ngồi dòm nói trăng nói mây nói hoa, mà nói trời đất ơi, ghệ gọc với nhau là nó nói đủ thứ chuyện hết trơn mọi người ơi. Nó nói tình cảm lâm ly bi đát dữ lắm, nói rồi nắm tay rồi cười giỡn tình cảm anh em này nọ đồ. Thì đang nói như vậy, cái lúc mà hai đứa dựa vô cái cây thông để mà ngồi là khoảng cỡ 5:30, mà mọi người biết ở từ 5:30 cho tới 6:00 cái trời nó tối nhanh dữ lắm, nó nhanh dữ thần mà gặp Đà Lạt sương mù nữa mọi người ơi. Mới đầu thì quang cảnh cũng đẹp đó, nha, cũng trời mây gió này nọ đồ cũng đẹp. Nhưng mà chút xíu nó bắt đầu trời nó ui từ từ. Thì bà Tú bà nói như vậy nè, trời đất ơi, cái lý do mà chia tay cái ông bạn trai đó là không biết sao không? Nó nói nhiều quá trời nói luôn. Đã cái cảnh hồi nãy tình cảm này nọ đồ thì nó còn ok, bây giờ cái cảnh nó tối hù tối hợp rồi, nó mờ mờ mà mọi người tưởng tượng cái cảnh mà cái bầu trời nó xanh lét á, cái giấc mà khoảng cỡ 5:50-6:00 mà cái bầu trời nó xanh lè như vậy nè, mà nó tối mặt trời đang lúc lặn kiểu như là nửa đó mọi người, kiểu như vậy đó, là nó âm u dữ lắm luôn. Cái cảnh như vậy mình sợ thấy bà nội rồi, mà ông này ông cứ anh yêu em yêu anh này nọ, mốt con mình tên gì này nọ đồ, cháu nội mình trai hay gái kiểu như vậy đó, ngồi nói tùm lum tùm la. Mà mình thì không lẽ giờ mình ho nên nói nhiều quá, cũng phải ngồi nó cũng kiểu như vậy. Thì đang ngồi cái lỗ tai thì nghe cái người bạn trai mình nói, mà con mắt thì dòm vòng chết mẹ này, ngồi đây ngồi biết thấy gì không kiểu vậy, cứ ngồi dòm mà ai về thấy thiệt. Bạn nói bạn dòm chứ không, mắt bạn liếc vòng bạn dòm. Cái lúc đó cái quang cảnh bạn nói nó chỉ có hai màu thôi, bầu trời màu xanh và những cái cây màu đen. Mọi người nhắm mắt lại tưởng tượng khung cảnh đó chưa, những cái cây thông không còn thấy màu xanh nữa, không còn thấy cái màu nâu của cái gốc cây nữa, mà nó là cái cây thông màu đen, còn cái bầu trời màu xanh. Nó chỉ có hai màu xanh và đen. Đột nhiên trong tầm mắt của bạn hiện ra một cái gì đó màu trắng, mà nó lơ lửng. Giật mình, điếng hồn lại, đang nắm tay cái người bạn trai như vậy nè, hết hồn, bắt đầu siết lại. Giật mình siết cái tay bạn trai như vậy nè, cái người bạn trai đó, ấy da, trời ơi làm gì nắm tay tôi mạnh chứ trời, thì nọ được giống như là tình yêu cao trào hay sao rạo rực cái gì mà nắm tay cái gì mà mạnh kiểu như vậy, không nói được. Mà ngộ cái bà Tú này đó, lúc mà nhỏ bà, hồi nãy mình kể mọi người nhớ không, lúc 6 tuổi bà gặp ma bà la âm sùm được, mà sao giờ càng ngày càng lớn mà gặp ma bà hết la rồi, mà gặp ma bà điên mà bà hết la, bắt đầu bà điên như vậy, bắt đầu bà thấy nha, cái bóng như từ ở trên cái triền dốc như vậy là lướt xuống, mà lướt rất là nhanh. Lướt tới cái cây này, lướt tới qua cái cây kia, mà lướt theo phải lướt đường thẳng, mà cứ lướt zigzag cái cây thông này, cái thông kia. Cứ lướt mà lướt xuống nha, mà nó là cái bóng nó lơ lửng, nó lướt xuống như vậy nè. Thì khi á, cái bóng đó càng ngày nó càng tới như vậy, nó bắt đầu là bà điên từ từ bà chịu hết nổi, bắt đầu là bà đứng lên, bà bung, bà bỏ, bà chạy luôn, bỏ cái người bạn trai luôn, bà không có la ma cỏ, bà bung, bà đứng sạc một cái, bắt đầu là bà bỏ, bà chạy mà té lên nó xuống nha mọi người. Thử cái cách mà mọi người chạy lên dốc, mọi người chạy nó mệt nhưng mà chạy được, chứ còn mà chạy xuống dốc là té gãy giò như chơi nha mọi người nha. Chạy xuống dốc bắt đầu bò lăn bò càng tới cái chỗ mà giữ xe đạp đó, bắt đầu phóng lên, lúc đó đi xe đạp, bắt đầu đạp vậy thôi. Cái ông bạn trai kia ông dí theo, ông không biết cái gì hết trơn, ông cứ dí theo như vậy thôi. Đó, rồi bắt đầu khi mà dí như vậy rồi, cái người bạn trai đương nhiên mà mình con gái làm sao mình đạp lại mấy thằng trai bắt đầu nó chạy lên song song. Em cái vụ gì vậy Tú, làm gì tự nhiên chạy dữ vậy đó. Thì bạn Tú mới kêu, quay mới nó ma, em gặp ma, lúc đó mới nói được. Thì khi mà quay qua nói với cái người bạn trai như vậy nè, thì ở trong cái khóe mắt bạn còn thấy được là cái bóng trắng nó đang dí tới nữa nha. Đó, đang dí đằng sau lưng mà cách cũng khoảng cỡ độ 20-30 mét mà cứ tới mà cứ lướt tới như vậy. Trời đất ơi, bạn nói bạn sợ, bạn quýnh quá kìa. Nó kìa là miếu mà nước mắt chảy, bắt đầu là cứ cong giò lên đạp nha. Mà cái người bạn trai kia hình như không thấy hay sao đó, rồi cũng bắt đầu cũng chạy đằng sau lưng như vậy, là đưa bạn này về tới nhà không có chào tạm biệt. Lúc đó bạn nói là bạn hầu như là bạn không có quan tâm tới cái người bạn trai luôn á, là chạy vô nhà quăng xe đạp trước cổng nhà, chạy vô ôm ba mẹ khóc lóc sùm. Đó, rồi bắt đầu bạn trai cũng đứng nói dạ chào hai bác này nọ đồ, bắt đầu bạn nói thôi bây giờ con gái bác nó đang rối lắm, thôi con cứ đi về để có gì nhắn tin sau với con gái bác nha, kiểu như vậy. Đó, rồi ông bạn trai kia ông lẳng lặng đi về, tính ra thì cũng tội nghiệp cái ông bạn trai thiệt. Về nha, kể xong cái câu chuyện đó xong nha, tối bắt đầu mà cứ mỗi lần mà bà Tú mà gặp ma là bà cứ lên bà ngủ chung với ba mẹ. Ngủ riết mà không có em luôn. Họ nói giỡn khúc đó mình không biết nha, có em hay không mình không biết, mình chỉ nói giỡn nè. Đáp, thì đêm hôm đó cũng vậy, vừa gặp ma xong, mặc dù là không phải ở trong nhà, mặc dù là ở ngoài đường, nhưng mà sợ cũng ngủ chung với ba mẹ. Tới, bạn nằm trong cái phòng đó đúng một tháng trời. Không phải là bạn ngủ chung với bà mẹ một tháng trời, mà bạn nói là bạn bị bệnh một tháng trời, tới nỗi ba phải dọn xuống dưới phòng của bạn ở để mẹ ngủ chung với bạn. Nó tùm lum cái thứ bệnh luôn. Trời đất ơi, bạn nói bây giờ nếu mà ghi ra cái bệnh gì đó nghe, chắc cũng phải là một cái sớ táo quân, chắc là đầy luôn một cái trang tập luôn. Trang tập là 21 dòng, đếm thử có tập bự bự thì 22 dòng, là bạn bị cỡ bao nhiêu đó bệnh đó. Cứ ôi ỉa sốt, nhức đầu, rồi nổi kiểu như là nổi mẩn này nọ, là nó tùm lum tùm la hết trơn mà cứ nằm như vậy đó nghe. Thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc, rồi kêu thầy này nọ tới cũng không hết, có dẫn đi chùa mà mua, thậm chí là mua cho bạn cả một cái chiếc xe lăn luôn nha. Bạn có cùi đôi sức mẻ cục chân gì đâu, nhưng mà tại vì đi không được đó, phải mua một chiếc xe lăn lên, kêu taxi chở đến những ngôi chùa, rồi bắt đầu đẩy vô rồi nọ đồ, cũng lại Phật này nọ mà cũng không hết. Đó, mà cứ đúng một tháng sau tự nhiên cái khỏe ru cái mà nhọ đồ bình thường, rồi bắt đầu là mới dọn xuống phòng cũ của mình để mà ở dưới đó. Rồi bà nói là trong tất cả những câu chuyện bạn kể á, cái chuyện mà về cái câu chuyện cuối cùng này là cái hộp bóng ma trên đồi thông hai mộ rồi đó, nó là bình thường nhất á. Những cái câu chuyện kia mà nó là nó ghê nhất. À, cái vong mà đứng đưa cái cục xương này nọ rồi tất cả mọi thứ, rồi cái ông mà leo trên cây đào là nó ghê lắm á. Nhưng mà thấy nó không sao, tự nhiên không bệnh hoạn, sao mà tự nhiên gặp cái người phụ nữ này nè, chỉ là một cái bóng trắng dí tới thôi mà về bệnh một tháng, ám ảnh luôn mà. À, tuy hình ảnh nó không kinh dị nhưng cái hậu quả của nó là cực kỳ kinh dị luôn. Bệnh là nó không biết trời trăng mây gió gì luôn mà nghỉ học luôn, mà lúc đó lớp 10, mới vô lớp 10 phải nghỉ học cả tháng trời như vậy luôn, lên chép bài của bạn lại thấy bà nội luôn á. Đã là rất là ám ảnh, là từ đó trở về sau là không bao giờ dám bước chân lên trên đó luôn nha mọi người nha. À, thì thôi mình cũng khuyên luôn mọi người, cái chuyện á, mình chuyện ma thì có làm sao thì mình kể lại như vậy, với lại bà Tú thì bà cũng là dân Đà Lạt thì bà kể như vậy, thì riêng bà gặp ma thì đương nhiên bà không dám lên. Nhưng cái chỗ Đồi Thông Hai Mộ đó cũng là một cái khu du lịch bình thường nha, ví dụ mọi người đi thì đi buổi sáng thôi. Bà này mới trời ơi, Đồi Thông Hai Mộ mà bà ở trong đó lúc chắc 5 giờ mấy 6 giờ 6 7 giờ thì sao nó không ghê. Mọi người vẫn tới đó chơi bình thường cho mình, mà mình đi buổi sáng này nọ thôi, mình đi đông đông người không sao hết. Mình kể chuyện ma về Đà Lạt Mình muốn truyền tải cho mọi người những cái câu chuyện ma tâm linh nó hay, nghe để ngủ, nghe để giải trí, chứ không nhằm một cái mục đích để là để hù dọa để mọi người đừng có đi. Mà mình còn khuyến khích mọi người, riêng bản thân mình vẫn đi lên những cái khu du lịch đó bình thường, mình còn khuyến khích mọi người đi nữa. Nhưng những cái chỗ nào mình cũng kinh nghiệm thôi, những cái chỗ nào mà biết tâm linh như vậy thì mình nên hạn chế đi một mình, rồi đi đêm đi hôm này nọ đồ ngán. Ở Đà Lạt thì đi đêm đi chợ đêm thôi, chứ bây giờ đêm hôm này nọ đi lên đồ thông hay mộ làm gì. Đó thì cũng tùy mọi người ha, đừng bao giờ nghĩ rồi mình kể như vậy thôi đừng đi ha, phải đi chơi cho biết, miễn sao né né ban đêm ban hôm là được. À, né những cái chỗ mà tâm linh này nọ đồ ha mọi người ha. Rồi ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Điều đó đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay luôn. Hôm nay là coi như bù đắp cho mọi người kể vừa dài mà còn không có quảng cáo sản phẩm gì hết trơn ha mọi người ha. Tại vì biết sao không, bây giờ sản phẩm bây giờ không cần hơi chảnh nhẹ. Bây giờ mọi người mua quá trời mua rồi, bây giờ mình không biết là bán đủ cho mọi người hay không. Quảng cáo và mọi người mua thêm sợ là không có đủ hàng giao cho mọi người chửi nữa. Đó nên thành ra là hiện tại bây giờ mình đang canh số lượng này nọ tất cả mọi thứ coi phục vụ hết cho mọi người hay không. À, nếu mà ok thì bữa sau quảng cáo tiếp, chứ hôm nay không có dám quảng cáo nha mọi người nha. Cũng nhằm mục đích để cho cái sự trải nghiệm mua đồ ăn vặt của mọi người ở kênh Vũ Mập nó tốt nhất có thể thôi nha mọi người nha. Rồi thôi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Vũ Mập xin chào tất cả mọi người.